Triệu An xông đến, bắt lại mẫu thân chân đẹp, đưa ra đầu lưỡi nhất miệng ngậm chặt bị màu đen tất chân bao bọc nhục cảm mũi chân, nước bọt thấm ướt tất chân kề sát tại gót ngọc phía trên càng lộ ra mê người vô cùng. Đầu lưỡi tại gợi cảm tinh tế gót ngọc phía trên tao thổi qua. Răng nanh nhẹ nhàng cắn mắt cá chân đem trong suốt gót ngọc toàn bộ ngậm vào miệng bên trong, cái mũi còn có thể hô hấp tràn ngập dâm chân mùi nước hoa không khí. A. Tiểu An. Nhẹ chút. Đau. Triệu Hinh Lôi mắt đẹp rất nhanh nổi lên một trận hơi nước. Nàng không nghĩ tới con như vậy si mê nàng chân đẹp. Trước kia nàng đều không có như thế nào chú ý, chính là thích hợp bảo dưỡng một chút. Mẹ, ngươi chân ăn ngon thật. Triệu An cắn cắn mẫu thân gót ngọc, có một đôi chân đẹp nữ rất ít người. Một khi có, vậy khẳng định chính là mỹ nữ, không cần đưa nghi ngờ mỹ nữ. Triệu Hinh Lôi là lại cảm động lại không có nại. A, Tiểu An, trước, mẹ không phải là cho ngươi liếm chân. Triệu An liếm đã lâu mới lưu luyến không rời ngồi dậy tử. Nhìn mẫu thân chân đẹp, cho dù là Hạ A Di chân đẹp cũng không sánh được mẫu thân. Đối với yêu chân nghiện tới nói, một bên cắn tất chân gót ngọc, một bên làm dè chừng hẹp nộn huyệt mới là tối hưởng thụ sự tình A. Triệu Hinh Lôi ngồi dậy đến. Hai cái vú lớn vẫn là bảo trì kiên đỉnh, trang điểm một chút nhìn căn bản cũng không vượt qua 30 tuổi. Thiên sinh lệ chất nói đúng là nàng loại này, lãnh diễm khí chất, tăng thêm luật sư sanh nhai một loại khí tràng làm nàng có độc đáo mị lực. Thành thục, gợi cảm, tài trí, hào phóng, đều là làm Triệu An cảm thấy mê say địa phương. Xoay người, đem thất lớn nhỏ mông cong hướng về Triệu An, trang tình thú quần lót đem no đủ đại môi mật che chắn, tùy theo mông bự vặn vẹo, có một loại như ẩn như hiện cảm giác. Tiểu An, mẹ không có gì có thể cho ngươi. Biết ngươi yêu thích mẹ, mẹ cũng yêu ngươi, mẹ hoa cúc còn chưa từng dùng qua, ta rót quá tràn rồi, thực sạch sẽ, mẹ đem lần thứ nhất cho ngươi, ngươi phải nhẹ một chút. Mẫu thân nói làm Triệu An có một cổ nhiệt huyết xông đi lên. Mẫu thân cư nhiên chủ động đem hoa cúc hiến tặng cho hắn, làm là thứ nhất thứ cống hiến. Chương 165, Mỹ Mẫu khai nụ hoa cúc. Nhìn đến một cái mê người mông lớn, Triệu An nơi nào còn nhịn được. Lập tức đem quần áo cởi, nâng lấy thô to côn thịt ngang nhiên xông qua. Vuốt ve mẫu thân trắng nõn mông bự, côn thịt tại mông thịt thượng vỗ mấy phía dưới, lập tức tại trắng nõn mông thịt phía trên để lại dương vật lớn nhỏ hồng ấn. Triệu Hinh Lôi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cầm lấy một lọ dầu bôi trơn. Tiểu An, dùng cái này. Triệu An nhận lấy dầu bôi trơn, vuốt ve mẫu thân mông cong, đem quần lót ren một phen kéo, ánh mắt đỏ bừng, thở hổn hển nói, mẹ. Bảo ta lão công, ngươi là lão bà của ta. Triệu Hinh Lôi xoay người, chính diện nằm xuống. Gương mặt xinh đẹp bởi vì kích động cùng thẹn thùng mà hồng nhuận vô cùng. Lão công, đêm nay mẹ là của ngươi rồi, ngươi phải nhẹ một chút. Triệu An cứ việc đã bị khiêu khích dục hỏa đốt người rồi, mẫu thân căn bản không cần làm cái gì. Chỉ cần bãi một cái tư thế có thể làm hắn cứng rắn, đây là mẹ con ở giữa loạn luân mị lực. Cúi đầu ôm nhu hôn lên mẫu thân môi hồng, đầu lưỡi đưa tới quấy, truy đuổi lưỡi thơm đang chọn đậu, lão bà, ta sẽ phi thường ôm nhu. Đầu chim đứng ở mẫu thân mềm mại hồng phấn hoa cúc, mẫu thân mắt đẹp một mực nhìn Triệu An, nhìn chính mình 10 tháng mang thai sinh ra con, hiện tại nàng vừa muốn theo mẫu thân biến thành thê tử, hầu hạ con trai của mình, về sau còn khả năng ban con nối dõi tông đường. Loại này bối đức người luôn làm nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Tùy theo Triệu An trầm xuống, một cái chặt khít ấm áp thịt bộ chậm rãi đem quy đầu bọc lại, tùy theo lỗ đít mở ra, dần dần đem quy đầu toàn bộ nuốt vào đoạn cuối trực tràng. Chậm rãi dọc theo thô to thân gậy hướng xuống hoạt động. Cái loại này nóng ẩm chặt khít tê dại kích thích Triệu An da đầu rung lên. Lại một lần nữa điệp đến nữ nhân hoa cúc lỗ đít. Thật sự quá thích. Không khỏi có chút thô bạo tủng chuyển động. Côn thịt mở lỗ đít xung quanh nếp nhăn đều lật tiếng nhảy ra nhét vào chỗ sâu nhất, phấn nộn hoa cúc giống như miệng nhỏ cắn chặt côn thịt không chịu buông lỏng, ấm áp lỗ thịt bởi vì thân thể mẫn cảm bắt đầu có quy luật nhúc nhích. A. Thật to. Mẫu thân nũng nịu kêu to một tiếng, không có hết sức kiềm chế, nàng đem hết thảy đều không giữ lại chút nào phô bày đi ra, mặt đối với con trai của mình, đây là chính mình tình nhân, không cần kiềm chế. Nàng chỉ cần phóng thích tình cảm của mình là được. Lão bà, đau không? Triệu An ôm nhu hôn lấy mẫu thân miệng nhỏ, đem mẫu thân hai đầu tất chân chân đẹp khiêng tại bả vai phía trên, bàn tay to vuốt ve mẫu thân trắng nõn vú sữa vuốt ve, không ngừng cho mẫu thân kích thích. Vô dụng bắt buộc thủ pháp. Khi là mẫu thân là Triệu An duy nhất thật tình yêu thích nữ nhân, cũng là muốn nhất chinh phục nữ nhân. Mẫu thân Triệu đỏ mặt gò má, còn tại thở gấp, lắc lắc đầu, không có khả năng, ngươi có thể tiếp tục, lão công, ngươi cắm vào lúc tiến vào. Ta cảm giác được là lạ, có một loại thực kỳ quái cảm giác, có chút nhanh. A, lão công, mẹ đem cái gì đều cho ngươi, ngươi muốn đối với mẹ tốt, không cần có bạn gái liền đã quên mẹ. Không có khả năng, ta chỉ có mẹ một cái lão bà. Mẹ, ta yêu ngươi. Triệu An chậm rãi đẩy mạnh, cảm nhận côn thịt bị mẫu thân lỗ đít kẹp chặt cảm giác, quá thích. Kỳ thật làm lỗ đít chủ yếu vẫn là một loại cảm giác thành tựu, một loại nữ nhân đã bị hoàn toàn chinh phục cảm giác thành tựu. Bình thường tới nói lỗ đít nữ nhân đều là không có khả năng khai phá, mà chỉ có bị hoàn toàn thần phục, trở thành tình nô mới có thể bị khai phá lỗ đít. Tình dục điện ảnh nữ diễn viên loại trình độ nào đó tới nói chính là tình nô. Sau kỹ nữ rất nhiều lắm. Mẹ như thiên nga trắng nõn thon dài cổ sau này ngang, chỉnh tề răng trắng bóng cắn nhẹ môi hồng, cái loại này lỗ đít bị nhét vào cự vật cảm giác kỳ dị làm nàng có loại thực nghĩ đại tiện cảm giác. Theo sau một cổ tê dại mãnh liệt chua thích làm nàng kêu rên lên tiếng, xanh biếc trắng nõn gót ngọc thu được mãnh liệt kích thích mà mở ra, ngón chân lớn dùng sức gợi lên hình như muốn nứt vỡ tất chân giống nhau. Tim quả nhiên tất đen đều bị lôi ra buộc chặt. Đem xanh miết gót ngọc bọc lại, màu đen tất chân xuất hiện trắng nõn chân nhỏ. Mẹ! Ngươi lỗ đít kẹp chặt ta thật thoải mái. Thật là thoải mái. Mẹ! Ta thật nhanh. Khoái hoạt. Triệu An có chút nói mê nói, híp mắt hưởng thụ mẫu thân bao bọc. Quá ấm áp, hơn nữa làm lên đến thật thoải mái. Động tác nhẹ nhàng, chưa từng quá tại hoang dã miền quê rất, hắn sợ hãi tổn thương tới mẫu thân chỉ dùng để đến bảo hộ, không phải là dùng đến tàn phá. Ân. A. Mẹ. Cũng rất khoái nhạc. Lão công. Về sau ngươi chính là mẹ lão công. A. Lão công. Rất khó thụ sao? Có thể động tác nhanh một chút. A. Mẹ. Có thể nhịn thụ. Muốn. Bắn nói. A. Bắn vào đi. Mẹ. Muốn lão công. Tinh dịch. Mẫu thân đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Ánh mắt mê ly nhìn trên người nam nhân, bối đức giao cấu làm nàng kích động toàn thân đều tại run rẩy. Mẫu thân vừa nói xong cả người một trận, đoạn cuối trực tràng cơ vòng gắt gao kẹp chặt quất đánh đại dương vật, mật huyệt thịt mềm nhăn nheo một trận nhúc nhích. Tùy theo thân thể giật giật, đại cổ âm tinh trực tiếp phun ra đến Triệu An quy đầu phía trên, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly vi huân, một bộ suy nghĩ viễn vông bộ dạng, khá tốt Triệu An ôm thon gọn vòng eo, bằng không trực tiếp thoát lực sụi lơ đi xuống. Mẹ, thoải mái sao? Triệu An hỏi, hạ thân còn đang nhanh chóng quất đánh. Mẫu thân gật gật đầu, tay ngọc vuốt ve con gò má, mẹ rất khoái nhạc, đã lâu không có nhanh như vậy vui vẻ, chờ ngươi nghĩ rõ, mẹ cái gì đều cho ngươi. Mẹ cho ngươi sinh con, cho ngươi đương lão bà, mẹ yêu ngươi. Nói xong lại chủ động dâng lên hôn nồng nhiệt, gả cho con đương lão bà. Cái ý nghĩ này có chút điên cuồng. Triệu Hinh Lôi có thể không kết hôn, nhưng là khẳng định thật tốt trong giữ Triệu An. Dùng chính mình thân thể yêu kiều đi thỏa mãn con dục vọng. Hôn nồng nhiệt sau đó, mẹ trở nên càng thêm mở ra, hình như nói ra phải làm con lão bà sau đó, đoan trang luật sư mỹ mẫu ở trên giường trở nên càng thêm phóng đãng. Nở một nụ cười quyến rũ càng ngày càng thuần thục vặn vẹo vòng eo dùng chặt khít lỗ đít phun ra nuốt vào côn thịt, cơ vòng thường thường buộc chặt kẹp chặt côn thịt một trận mút hút, thiếu chút nữa không đem Triệu An tinh dịch cấp kẹp đi ra. Nhìn mẹ tại không trung lắc lư tất chân chân đẹp, Triệu An một tay nâng lấy nữ nhân mông cong, một tay đem lắc lư tất đen chân đẹp dịch chuyển đến ngực của mình thang phía trên, hai tay bóp chặt nữ nhân vòng eo cùng mông cong. Thân thể dùng sức đi phía trước ép, một đôi tất chân chân đẹp đem no đủ vú ép thành tròn dẹp hình, miệng rộng cắn tất chân dâm chân ngậm vào trong miệng một trận cắn cắn, đầu lưỡi gấp gáp liếm lấy gót ngọc, còn có thể nghe đến một cổ giày cao gót thuộc da hương vị. Gót ngọc hoặc bát vặn vẹo thường thường nhếch lên treo chọc đầu lưỡi, đổi lấy cùng hơn giả mút hút cắn cắn. Miệng rộng một đường hướng lên, đem toàn bộ chân ngọc đều liếm một lần. Ân. A. Con lão công. Mẹ đều là ngươi. A. Mẹ. Là lão bà của ngươi. Nha. Con lão công. Thật là lợi hại. Mẹ, lại muốn tới. A. Mẫu thân kiều mị rên rỉ, hình như tại cực độ phấn khích phía dưới, cao triều của nàng lúc nào cũng là tới đặc biệt mau. Chương 166, chơi cửa sau nội bắn có bao nhiêu người có thể thao đến chính mình mẹ ruột lỗ đít đâu này. Chỉ sợ không có bao nhiêu, Triệu An đã cảm thấy chính mình thật may mắn, có thể hưởng dụng đến lãnh diễm luật sư Mỹ mẫu hoa cúc, như vậy chặt khít, mang tới khoái cảm tại bối đức loạn luân thêm vào hạ đang không ngừng tăng vọt. Mẹ! Ngươi lỗ đít làm lên đến thật thoải mái. Chờ ta. T. A. Ta liền đem ngươi ăn luôn. T. Mẹ. Ta muốn ngươi cho ta sinh con. Được không? Triệu An thở dốc nói, cùng mẫu thân giao phối loại chuyện này thật sự là quá điên cuồng, hơn nữa còn rất kích thích. Nhìn mẫu thân chân nhỏ tại bả vai phía trên lay động, nhịn không được lại lần nữa ngậm vào bị tất đen bao bọc gót ngọc mút lấy. A. Lão công. A. A. Rất ngứa. Con. A. Thao mẹ. Mẹ. Cho ngươi sinh con. A. A. Mẹ. Yêu ngươi. Đến đây đi. Con lão công. Bắn vào đi. Làm mẹ. Nhìn nhìn ngươi có phải hay không trưởng thành. Triệu Hinh Lôi thở gấp nói. Mắt đẹp một mảnh mê ly, đem hoa cúc đất hoang hiến cho con trai của mình, điểm này nàng cảm thấy ngượng ngùng đồng thời, nội tâm cũng là vô cùng hạnh phúc. Theo Triệu An đem sổ ước tài chính cho nàng bắt đầu, Triệu Hinh Lôi đối với con cảm tình liền thay đổi phức tạp, nghĩ đến chính mình trước kia lãnh lạc con, chỉ biết là kiếm tiền, nội tâm của nàng chính là một trận xấu hổ thẹn, hiện tại có cơ hội. Đương nhiên tốt tốt bồi thường con trai. Cái này bồi thường không chỉ có là trên tâm lý, cũng là trên thân thể. Vật tư thượng bồi thường căn bản không cần, con quá có tiền. Mẹ! Lão bà! Ta muốn bắn. Bắn cho ngươi. Toàn bộ bắn vào ngươi lỗ đít bên trong. Triệu An xông pha tốc độ bắt đầu tăng nhanh, một bên cắn cắn mẫu thân gót ngọc, vừa bắt đầu ra sức tủng chuyển động. Bắn A! Bắn vào! Lão công! Mẫu thân vặn vẹo vòng eo phối hợp, gương mặt xinh đẹp tỏa ra kinh người mị ý. Ba ba ba. Triệu An ra sức chấn động, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt rồi, cúi đầu nhìn xuống, gần gũi quan sát, còn có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng hình ảnh, đen thui côn thịt dữ tợn thô to, phía trên hiện đầy chút lông vậy quấn quanh mạch máu gân xanh. Cho dù điệp lỗ điếc, còn tại cường lực nhảy lên. Phấn nộn sồ cốt bị côn thịt vô tình lực tiếng nhảy ra, nhăn nheo thịt mềm tại côn thịt rút ra thời điểm đều bị kéo đến lỗ đít bên ngoài, tùy theo côn thịt cắm vào lại lần nữa bị bỏ vào trở về. Đương khoái cảm đến đỉnh thời điểm Triệu An đem 20cm đại dương vật toàn bộ nhét vào mẫu thân chặt khít lỗ thịt bên trong, một đợt nhận lấy một đợt phun ra tuổi trẻ tinh dịch. Đem giàu có sinh lực tinh dịch đều bắn vào mẫu thân lỗ đít chỗ sâu. Đêm này một khối đất hoang chiếm cứ, khắc lên chính mình lạc ấn. Mẫu thân cũng là buồn hừ một tiếng, bị con tinh dịch điếm ô chính mình đất hoang, thân thể đã có con lạc ấn. Tay ngọc xoa nhẹ con gò má, lão công, mẹ, cái gì đều cho ngươi. Ân, mẹ, ta yêu ngươi. Triệu An thực thỏa mãn ôm mẫu thân hôn lấy, bàn tay to đưa đến hòn le địa phương thuần thục bắt đầu đùa bẩn lên. 5 phút về sau, Triệu Hinh Lôi tiếp tục buồn hừ một tiếng, lỗ đít cắm vào con côn thịt. Âm đạo đã ở con đùa bẩn phía dưới cao trào, còn bay ra một ngã rẽ hình cung chất lỏng, hiển nhiên là triều phun rồi. Loại hiện tượng này làm Triệu An nhìn có chút ánh mắt sững sờ, phải biết triều phun nữ nhân tính dục rất mạnh. Hơn nữa mật huyệt cắm đi vào liền cảm thấy phi thường căng đầy sảng khoái. Sẽ rất dễ dàng đem nam nhân tinh dịch ép ra đến, là hiếm có trá tinh cơ. Đem mẫu thân ôm đi đến phòng tắm thanh tẩy một phen, theo sau lại trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Hai người ôm nhau mà ngủ, một lần chơi cửa sau kéo vào mẹ con ở giữa khoảng cách, trở nên càng thêm thân thiết khăng khít. Một ngày mới, Triệu An huýt sáo trở lại trường học, gần nhất phát sinh sự tình hãy cùng mộng ảo giống nhau. Chính mình có thực lực siêu cường. có đại ngạch tài chính, có vài cái hồng nhan tri kỷ, còn đem đồng học mẫu thân cấp làm mang thai. Đủ loại toàn bộ làm Triệu An có nhất có loại cảm giác không thật, liền giống như nằm mơ. Trở lại giáo sư, Liêu Nhược Hà nhìn thấy bạn trai của mình đến đây. Vì thế cầm lấy điện thoại phát ra một đầu tin nhắn đi qua, lão công, mẹ ta mang thai, ngày hôm qua đi làm kiểm tra. Triệu An thu được tin tức về sau, tâm nhảy lại gia tốc một chút, lại một cái nữ nhân mang thai. Hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà mẫu thân Tần Tuyết lúc trước nhưng là bị chính mình áp chế mới cùng chính mình thông dâm. Bất quá cũng không ngoài ý muốn, mỗi lần hắn đều là bắn tại bên trong, hơn nữa cắm vào như vậy sâu, mang thai cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ta đã biết, giữa trưa theo ta đến ký túc xá đi, ta phải cố gắng một điểm, đem bụng của ngươi làm lớn. Triệu An cười dâm trở về một đầu tin nhắn. Liêu Nhược Hà nhìn thấy tin nhắn về sau, nội tâm hung hăng run run một chút. Học trường cấp 3 năm đầu liền muốn bị muốn làm bụng bự sao? Đây cũng quá mau hơi có chút, hơn nữa tốt xấu hổ cảm giác đâu. Đối với đề nghị này nàng không có cự tuyệt, ngược lại là vui vẻ tiếp nhận rồi, mẹ con cùng một chỗ hầu hạ Triệu An, bị bỏ rơi có khả năng thì càng nhỏ, tốt, nhân gia cũng muốn lão công đại dương vật đâu. Khi đi học ở giữa đến, cuộc thi thành tích đã lục tục đi ra rồi, thứ hai trường học hội nghị cũng sửa đến thứ tư, cấp đệ tử một cái giảm sóc thời gian. Thứ tư chính là công bố thành tích cuộc thi, hơn nữa ban phát giấy khen thời gian, cũng là làm náo động thời gian. Cứ việc hiện tại học sinh cao trung đối với danh lợi cũng không coi trọng, nhưng là tại nhiều học sinh như vậy trước mặt xuất tẩn nổi bật, loại cảm giác này vẫn là rất tuyệt. Đát đát đát, Lâm Thúy dẫm lấy giày cao gót đi vào phòng học. Mang thai sau nàng có vẻ càng thêm đẩy đà rồi, cả người tỏa ra thục phụ thành thục khí tức, làm một cái nam sinh nhìn đều có một chút hô hấp dồn dập. Bảo thủ thục nữ giáo sư bị Triệu An dần dần khai phá dạy dỗ, hiện tại đã là một cái chín mùi đào mật. Lần này thành tích cuộc thi đi ra, ta thực vui mừng các ngươi đều học được kiến thức của mình. Cả năm cấp phun điểm chỉ có một người, ngay tại chúng ta ban phía trên, Triệu An đồng học, tiến bộ của ngươi rất nhanh. Về sau cũng phải cố gắng lên tiếp tục giữ vững. Lâm Thúy cười dài đem bài thi đưa tới, mắt đẹp mang lấy mỉm cười, giống một cái hiền lành lão sư. Hoa! Làm sao có khả năng? Thật lợi hại! Không hổ là lớp chúng ta. Bởi vì Triệu An không thiếu tiền, luôn luôn liền thỉnh đồng học ăn một chút gì. Một chút tiền trinh, mỗi cá nhân một lọ thủy, một điểm đồ ăn vặt, như vậy có thể đổi lấy đồng học hảo cảm. Cho dù là xin nghỉ cũng sẽ không có đồng học cảm thấy nghi hoặc, về phần quét rác linh tinh, một đống người giúp hắn thu phục. Chương 167, lại xanh biết vừa tức lão giáo sư, còn không phải là lão sư giáo tốt, lão sư công lao lớn nhất đâu. Triệu An cười nói, nhận lấy bài thi, tại Lâm Thúy bằng phẳng bụng bên trong, còn thai nghén hai người bọn họ hài tử đâu. Vừa nghĩ đến chính mình không chỉ có đem quen thuộc nữ lão sư cấp lên. Hoàn thành công đem lão sư làm lớn bụng rồi, nội tâm của hắn liền không nhịn được hưng phấn, đi đường đều là hổ hổ sanh phong. Tên thứ hai là lớp trưởng Liêu Nhược Hà, 91 phân, rất tốt, tiếp tục bảo trì tài nghệ này. Lâm Thúy cười tiếp tục phái phát bài thi, nàng chính là chọn một ít thành tích tốt tới nói, thành tích kém vốn không có xía vào. Kế tiếp chính là bài thi giảng giải thời gian, Triệu An lấy ra máy tính bắt đầu tiến hành cổ phiếu giao dịch. Hôm nay vừa mới khai trương, đúng lúc là thu cắt rau hẹ tốt thời điểm. Thuận tiện xử lý một chút công ty sự tình, có chút quảng cáo đưa lên còn phải hắn đi tự mình nói chuyện đàm. Một buổi sáng, Triệu An thành tích không phải là phun điểm chính là 97. Nguyên bản nằm ở trung du trình độ lập tức kéo cao không ít. Điều này làm cho bạn học cùng lớp đều là kinh ngạc vô cùng, này tăng lên tốc độ cũng quá nhanh hơi có chút. Liền bạn tốt Trương Sương cũng là không thể không đối với cái chết của mình đảng giơ ngón tay cái lên. Thật là có một bộ. Biết dỗ nữ nhân, kiếm tiền, còn học giỏi, ưu điểm gì đều đã có, trách không được mẫu thân sẽ cùng Triệu An đi đến cùng một chỗ. Giữa trưa Triệu An trước cơm nước xong, Liêu Nhược Hà còn có chút việc, muốn chậm một chút mới có thể. Vì thế Triệu An liền đi đến bành lão sư ký túc xá bên trong, đang chuẩn bị đem Vương Tuệ Phương kéo qua phát tiết một lần. Kết quả nhìn thấy bành lão sư xanh mặt sắc, hình như đang tức giận, một loại tức giận vô cùng cảm xúc đang nổi lên. Nhất là nhìn thấy Triệu An sau đó, cái kia biểu cảm là càng thêm bất hữu thiện. A, à, Bành lão sư, ta đắc tội ngươi. Hướng về ta vẻ mặt đau khổ, ngươi là không phải là muốn biết một chút về ta làm sao làm chết con trai ngươi. Triệu An nói xong mặt liền lãnh xuống dưới, một cổ nhàn nhạt sơ sát tiêu điều khí chất bắt đầu lan tràn. Điều này làm cho Bành Trạch cảm thấy một trận tim đập nhanh, tâm lý biết chính mình không thể trêu vào người học sinh này, vì thế tức giận nói. Vương Tuệ Phương mang thai. Nga! Cái này không phải là chuyện tốt sao? Lão trai Ngọc Ngực Châu, đến già có con, đây là chuyện tốt a, ngươi không vui ý. Vương Tuệ Phương bụng đứa nhỏ phải sinh ra, ta nói, ngươi không đồng ý cũng vô ích. Triệu An cảm thấy hôm nay thật sự là vận may của hắn trời ạ, một cái rất lớn đã sớm thu được hai cái nữ nhân mang thai tin tức, hiện tại còn kém một cái nữ nhân mang thai, hắn liền có thể giải tỏa tương quan thành tựu. Bành Trạch khí toàn thân đều tại phát run, nàng là lão bà của ta, ta thê tử, ngươi để ta không cần lo cho. Đúng vậy, có ý kiến gì không? Lão lẳng lơ đã tới, cho ta liếm dương vật. Quay đầu ta cho ngươi ở tiểu khu, thỉnh bảo mẫu đến chiếu cố ngươi. Cho ta an an ổn ổn đem con sinh ra, ta khen thưởng ngươi 30 vạn. Triệu An không khách khí ngồi tại trên sofa, hướng về mới vừa đi ra đến nông phụ nói. Thật! Vương Tuệ Phương còn do dự như thế nào cùng Triệu An giải thích. Vừa nghe đến có 30 vạn khen thưởng, nàng ánh mắt sáng ngời, cũng không kịp chính mình danh nghĩa phía trên trượng phu còn tại bên người, kéo ra Triệu An đũng quần, bắt được đã cương lên thô đại dương vật bắt đầu liếm láp lên. Động tác vô cùng số lượng. Nghiễm nhiên là bị dạy dỗ phi thường thành công, xem như Triệu An tư nhân tình nô, dành riêng xe riêng cùng bồn tinh. Bành Trạch nhìn có chút khí huyết dâng lên, hắn cảm giác chính mình bệnh tim đều muốn phát tác. Ngươi! Ta cái gì ta, gọi ngươi Bành lão sư là cất mặt mũi ngươi. Thật cho rằng chính mình là vật gì rồi hả? Cậy già lên mặt cẩu vật, lão bà ngươi hiện tại liền là của ta. Ta còn muốn làm nàng cho ta sinh 18, ngươi có thể như thế nào đây? Hừ, hiện tại cút ra ngoài cho ta, lão lẳng lơ. Tiếp tục liếm, miệng nhỏ có thể thật là thoải mái, tiếp tục, nhìn tại ngươi mang thai phân thượng, ta sẽ không thao ngươi. Triệu An quát lớn, có chút đảo khách thành chủ. Bành Trạch là tức đến phun máu, nhưng là lại vô kế khả thi, hắn có thể làm sao? Hắn cũng thực tuyệt vọng tới cực điểm. Triệu An hắn là đấu không lại rồi, cũng không có khả năng đấu thắng, biện pháp duy nhất chính là mắt không thấy tâm không phiền, nghĩ vậy đứng dậy ly khai. Bộ pháp có chút loạn choạng, bóng dáng có chút cô đơn. Hết thảy đều là hắn chính mình tạo thành, nếu không là thiên vị chính mình thân thích, lại làm sao có khả năng rơi vào kết quả như vậy đâu. Vương Tuệ Phương là càng thêm e sợ, tâm lý đối với Triệu An là vừa thương vừa sợ. Sợ chính là Triệu An hỉ nộ vô thường. Yêu chính là này người trẻ tuổi nam nhân mang cho nàng vô hạn khoái hoạt. Hơn nửa bụng của mình còn có đối phương đứa nhỏ, nữ nhân một khi bị muốn làm mang thai, nội tâm ý tưởng liền không giống nhau. 15 phút về sau, Triệu An trở lại chính mình ký túc xá, đem nghênh diện đi đến Liêu Nhược Hà đẩy mạnh ký túc xá bên trong. Rất nhanh liền truyền đến thiếu nữ mềm mại tiếng rên rỉ, kiềm chế âm thanh lộ ra vô hạn vui thích, còn có kịch liệt thân thể va chạm tiếng. Liêu Nhược Hà cắn răng thừa nhận Triệu An điên cuồng gian dâm, hình như hôm nay nam nhân đặc biệt hưng phấn, mỗi một lần cũng làm rất lớn lực, đem nàng hướng đến chết gian, a, à, lão công, ngươi thao, thật lợi hại, nhẹ chút, a, à, muốn bị ngươi điệp chết, a, à, nhẹ chút, e hèm, a, à. Liêu Nhược Hà kia khúc kính thông u lỗ thịt bên trong, Triệu An đại côn thịt chính liều mạng trướng đại chính mình đến chống cự càng ngày càng mãnh liệt chặt lại thế công, quy đầu trở nên càng lúc càng trướng cũng càng lúc càng thô. Mỗi một cái nhẹ nhàng rút ra đều có khả năng mang ra khỏi bên trong nếp nhăn, cổ kia liền linh hồn đều phải bị nhẹ nhàng mang cách xa chính mình khoái cảm của thân thể mãnh liệt kích thích hai thần kinh của con người. Kích tình trung nam nữ bắt đầu biến thành thở gấp. Bắt đầu đến riêng phần mình tính dục đỉnh núi. Liền muốn điệp ngươi. Đem bụng của ngươi làm lớn. Tiểu lẳng lơ. Cho ta sinh con. Ta cho ngươi áo cơm không lo. T. Hoa hậu lớp. Ha ha. Hoa hậu lớp chính là dùng đến điệp. T. Thật là thoải mái. Lẳng lơ. Sắp tới. Triệu An chấn động tốc độ đặc biệt mau, bụng người hầu hoa bụng va chạm, túi trứng vỗ lấy hoa hậu lớp mông cong, tùy thời đều có phóng ra dấu hiệu. Bị làm đều đã không biết bao nhiêu lần, Liêu Nhược Hà đã sớm biết nam nhân thói quen. Thở gấp đồng thời nâng lên hai chân cuốn lấy nam nhân hổ eo, làm nam nhân có thể càng thêm xâm nhập một điểm, a. À. Tốt nha. Lão công. Nhân gia. Liền là của ngươi. A. À. Bắn a. À. Tao lão bà. Muốn cấp. Đại dương vật lão công sinh con. Điệp a. A. À. Thao ta. Ô ô. Thật vui vẻ. Muốn bị lão công thao đến cao trào. Triệu An liên tục đút vào gần hơn 20 phía dưới, bỗng nhiên cảm giác Liêu Nhược Hà âm đạo kịch liệt co lại, gắt gao cắn chính mình dương vật, kích thích cảm giác như điện lưu bình thường tập kích đến. Lập tức rốt cuộc không khống chế nổi, ôm chặt Liêu Nhược Hà mông, dùng dương vật gắt gao đứng vững đối phương huyệt dâm, đem từng cổ tinh hoa rót vào Liêu Nhược Hà âm đạo bên trong, đem khéo léo tử cung chống đỡ mãn, nội bắn cảm giác chính là thích. Chương 168, bạn học gái tình thư giữa trưa Mỹ tư tư phát tiết một chút, Triệu An một cái buổi chiều đều là thần thanh khí sảng bộ dạng. Tương phản Liêu Nhược Hà ngay từ đầu còn có điểm buồn ngủ, dù sao nàng còn trẻ, bị Triệu An mảnh làm hơn một giờ. Thiếu chút nữa đều nhanh tán giá. Tùy theo tử cung hấp thu Triệu An tinh dịch, một cổ sinh lực một lần nữa trở lại nàng trên người, làm nàng thay đổi thần thái sáng láng. Buổi chiều thành tích công bố, vẫn là Triệu An thứ nhất, chỉ cần ngày mai dư thừa khoa thành tích đi ra. Hắn khả năng thật cầm đến tên thứ nhất. Ngày đầu tiên tứ môn học, Triệu An điểm số liền đã đạt tới 450 năm rồi, ngày mai tam môn khóa như thế nào cũng không có khả năng kém đi nơi nào. Phiền toái đồng học giúp ta quét dọn. Lần sau ta lại mời các ngươi ăn cơm. Triệu An hướng về giúp hắn quét rác đồng học gật gật đầu, có tiền tùy hứng, đây là có tiền tùy hứng. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, bất luận kẻ nào đều có thể biến thành bị nô dịch con quỷ kia. Triệu An vừa mới chuẩn bị đi, một cái da dẻ có chút hơi đen, nhưng là nhìn cũng rất có hiền lành khí chất bạn học gái đem một phần gấp cốt tình thư quăng, đúng là phía trước trợ giúp hắn tính toán nhân số ăn cơm Trương Thúy Liên. Hình như có chút yêu thích nàng. Có thứ nhất đi đầu, rất nhiều nữ sinh đều là mối tình đầu, xấu hổ đem thư tình đưa tới. Theo sau thẹn thùng chạy trốn rồi, hình như không dám đối mặt Triệu An. Triệu An cười cười, đem thư tình đều cất vào. Thậm chí liền một cái mập mạp bạn học gái gấp một đóa trang giấy hoa hồng đều cất vào đến, cảm ơn, rất được, ta sẽ đặt tại trong nhà thư phòng. Tiếp nhận thư tình chẳng qua là một loại nể tình hành vi, về phần đến tiếp sau sẽ không tiếp tục phát triển tiếp. Sao còn muốn nhìn tâm tình? Trước mắt là không có quyết định này, dù sao còn nhiều thời gian, đem nữ học sinh muốn làm bụng lớn loại chuyện này vẫn là rất kích thích, rất cảm giác thành tựu thôi. Liêu Nhược Hà tâm lý có chút ghen tị. Bất quá nghĩ lại liền đem ghen tuông cấp vứt đến sau đầu. Nàng có thể không ngại khác nữ nhân tiến tràng, phải biết Triệu An nhưng là một cái cực kỳ háo sắc nam nhân, khẳng định sẽ cùng những cái này bạn học gái trên giường, đến lúc đó bị làm lớn bụng. Hủy diệt nhưng là các nàng tiền đồ. Cho nên Liêu Nhược Hà nhất nghĩ tới chỗ này sẽ không ăn giấm chua rồi, ngược lại là có chút trêu tức nhìn. Triệu An đi đến phòng làm việc tìm được Lưu Tuyết Mai cùng đi ăn cơm, kết quả vẫn là nhìn thấy Lưu Tuyết Mai tại phê chữa bài tập. Có chút cổ sư đã là tan việc, hoặc là dứt khoát đem bài tập mang về nhà đi phê chữa, như vậy còn có thể cùng người nhà đoàn tụ. Lão bà đi, chúng ta đi ăn cơm. Triệu An ôm chấm bài tập Lưu Tuyết Mai, đem đầu chôn ở đối phương sợi tóc bên trong. Lưu Tuyết Mai dọa nhảy dựng, gấp gáp nhìn nhìn xung quanh, khá tốt không có người, nàng gần nhất xem như đều điều tra một chút, đây là hai người phòng làm việc nhỏ, cũng là tổ trưởng phòng làm việc, này ý vị như thế nào, ý vị nàng không có gì bất ngờ xảy ra liền muốn thăng chức tăng lương. Lão công! Đừng như vậy, vạn nhất bị người khác nhìn đến sẽ không tốt. Ta còn muốn sửa bài thi, ngày mai lại cùng ngươi đi ăn đi. Vậy ngươi phải bồi thường ta một chút. Triệu An nhìn thấy Lưu Tuyết Mai khẩn trương bộ dạng, biết đối phương sợ hãi bị người khác nhìn đến. Như vậy nói đối với ảnh hưởng của nàng thật không tốt, đối với ảnh hưởng của mình cũng thật không tốt. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Lưu Tuyết Mai cũng không ngại cùng nam nhân vô cùng thân thiết, nàng phía trước liền đã nói qua đương Triệu An tình phụ. Hầu hạ chính mình trượng phu, này không có gì không tốt. Ta muốn tại nơi này làm ngươi. Triệu An cười dâm đãng một tiếng nói, bàn tay to bắt đầu ở anh ngữ lão sư vú sữa phía trên sờ soạn. Ê hèm. Lưu Tuyết Mai bị sờ có chút cả người như nhũn ra. Nàng đã 28 tuổi, đúng là tốt đẹp nhất tuổi tác. Ký nhiều năm nhẹ nữ lang mềm mại, lại có thành thục nữ nhân khí tức, hơn nữa tính dục cũng là theo lạnh nhạt đến tràn đầy quá độ, bị Triệu An như vậy sờ một cái lập tức liền đến cảm giác. Không muốn lão công, sẽ bị nhìn đến. Không quan hệ, lão bà, không có người nhìn đến, lão bà, ta cứng rắn, ngươi nhìn, cứng quá a. Triệu An đem côn thịt phóng thích ra, phía trên gân xanh trải rộng, còn nhấc nhảy nhấc nhảy. Biểu hiện lấy tuổi trẻ mảnh nam khí tức. Lưu Tuyết Mai tay ngọc cầm nam nhân côn thịt, còn hơi hơi bóp một cái, phá hư gia hỏa. Nói xong trợn mắt nhìn trượng phu liếc nhìn một cái, tại nàng tâm lý, mình chính là Triệu An thê tử. Hơn nữa đang tại thời kỳ trăng mật, không nhiều lắm làm một điểm lại như thế nào không làm thất vọng chính mình đâu này. Cà, Lưu Tuyết Mai váy dài bị vén lên đến eo hông, màu tím quần lót ren bị kéo xuống. Triệu An đem quần lót hướng đến trong túi nhất bỏ vào. Theo sau nâng lấy côn thịt đi phía trước cắm vào. Lưu Tuyết Mai còn thực tri kỷ dùng tay ngọc dắt Triệu An côn thịt đi đến mình mật huyệt miệng, phấn nộn âm đạo miệng đã ướt át vô cùng, đang đợi chủ nhân sủng hạnh. Cảm giác được Lưu Tuyết Mai kia ướt đẫm màu mỡ khe thịt kích thích. Triệu An sớm nóng lòng không kịp đợi, mạnh mẽ đi phía trước thúc một cái, phốc một tiếng thật lớn quy đầu đem môi mật kéo mở, hướng ẩm ướt trượt chặt chẽ khe thịt chỗ sâu thọc đi vào, chỉ cảm thấy chính mình côn thịt tiến vào một cái nóng hầm hập động thịt bên trong. Vừa ấm lại nhanh, hình như có vô số trương miệng nhỏ tại liên tục không ngừng mút lấy chính mình, lập tức có mãnh liệt buồn tiểu, thiếu chút nữa liền muốn bắn ra. Khá tốt hắn nhanh chóng ngừng thở lập tức tước vũ khí, lại cũng không dám nữa hoạt động. Ông lấy Lưu Tuyết Mai thân thể yêu kiều liên tục không ngừng thở hổn hển. Lưu Tuyết Mai bị Triệu An dương vật đâm vào khoảnh khắc kia, nhịn không được a một tiếng, theo bản năng lay động bờ mông nghênh tiếp kia lửa nóng côn thịt. Hít sâu một chút. Triệu An chậm rãi đem dương vật tiếp tục hướng Lưu Tuyết Mai lỗ thịt bên trong thọc tới, lỗ thịt bên trong mềm mại nhiều chất lỏng. Hắn không tốn sức chút nào một mực đội lên Lưu Tuyết Mai lỗ thịt chỗ sâu nhất mới dừng lại. Một chút tại Lưu Tuyết Mai lỗ thịt bên trong quất cắm đến. Mỗi một lần quất cắm đều mang cho hắn không gì sánh kịp cảm giác, Triệu An nhìn đến Lưu Tuyết Mai trước ngực hai tọa vú lớn tùy theo chính mình động tác liên tục không ngừng đong đưa, nhịn không được ghé vào trước ngực nàng, dùng miệng mút lấy kia thô cứng núng vú. Phía dưới vẫn như cũ dùng sức rút ra đút vào. Ê hèm. Nhẹ chút. A, lão công, đừng bị người phát hiện. Lưu Tuyết Mai nằm tại bàn làm việc phía trên, bên cạnh còn có hay không thẩm phê hoàng bài thi, tại văn phòng bên trong bị học sinh của mình gian dâm. Loại cảm giác này quá xấu hổ đồng thời cũng hiểu được vạn phần kích thích. Lão bà, tiểu huyệt của ngươi thật chặt a, làm lên đến thật là thoải mái. Triệu An sảng khoái hừ ra tiếng âm, eo hông bắt đầu đại lực tủng chuyển động. Côn thịt một chút cọ sát ma sát tuổi trẻ nữ lão sư mật huyệt, bị kẹp hút cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Người hầu hoa nộn huyệt so sánh với, Lưu Tuyết Mai muốn mềm yếu một chút, làm lên đến càng thêm kéo dài. Hơn nữa hình thể cũng không phải bình thường phù hợp hắn. Chương 169, còn kém một cái mang thai. 333. Trang nghiêm túc một phòng giáo sư làm việc bên trong truyền đến dâm mỹ thân thể va chạm âm thanh, vốn là tương đối sư sinh. Lúc này lại lấy một loại cực kỳ dâm đãng tư thế giao cấu. Triệu An hôn lấy Lưu Tuyết Mai bắp chân, cúi đầu nhìn chính mình thô to côn thịt tại anh ngữ lão sư bên trong thân thể tiến lui lui, mỗi một lần đều có khả năng đem ướt át đại môi mật kéo đến tối cực hạn. Theo sau hung hăng cắm đi vào, đại môi mật cũng sẽ bị côn thịt lực độ dẫn theo đi vào. Nha! Lão bà! Tiểu huyệt của ngươi thật sự sảng khoái! Thật chặt a! Ta muốn ngày ngày làm ngươi. Triệu An phát ra nói mê bình thường âm thanh. Hắn muốn đúng là loại này sư sinh ở giữa bối đức kích thích cảm giác, loại cảm giác này làm hắn cả người cũng bắt đầu có chút run rẩy, thích đến cực hạn. Lưu Tuyết Mai cũng không khá hơn chút nào, nàng vốn chính là tính dục tràn đầy thời gian đoạn. Bị Triệu An làm vài lần sau đó, thân thể đã bị khai phá hoàn thành, tính dục rất mạnh, ước gì nam nhân ngày ngày sực nàng. Ân. A. Muốn. Chính là tới tìm ta. A. Ta là ngươi. Lão bà. Nha. Ân. Nên bị ngươi làm. A. À. Lão công. Ngươi đội lên tử cung. Nha. Ân. Nhẹ chút. A. À. A. À. Lão bà muốn không được. Nha. Lão công. Tùy theo Triệu An dùng sức, hắn hình như cảm giác Lưu Tuyết Mai miệng tử cung đang bị hắn chậm rãi phá khai, cứ việc không lớn, này một tia đau đớn cũng là bị khoái cảm ai che giấu. Hơi hơi mở ra miệng tử cung sẽ làm tinh dịch dễ dàng hơn chạy vào đi, đến lúc đó thụ tinh cũng biến thành càng đơn giản hơn. Vừa nghĩ đến có thể để cho tuổi trẻ mỹ mạo yểu điệu anh ngữ lão sư thụ thai, Triệu An quất cắm tốc độ liền càng lúc càng nhanh. Lão bà, ta muốn bắn vào rồi, cho ta sinh một đứa trẻ a. Lưu Tuyết Mai hai cái đùi đều Triệu An kháng tại bả vai phía trên, nam nhân đặt ở nàng trên người, đưa đến nàng mông cong là hướng lên tư thế này nhưng là tiêu chuẩn thụ thai tư thế đâu. Ô ô, a, à. Tốt, bắn a, à. Lão công, e hèm, ta không được, cao trào, nhiều lần lắm, hư, lão công, bắn nhanh chút a. À. Nha. Lão bà van ngươi. Lão bà đã thỏa mãn. Lúc này hành lang có tiếng bước chân truyền đến, làm Lưu Tuyết Mai mật huyệt đột nhiên buộc chặt, nàng cho là có người đến. Nhưng là tính dục sắp đến đỉnh phong giai đoạn, nàng ngừng suy nghĩ cũng dừng không được đến. Triệu An nghe thế, rất nhanh đút vào vài cái, đem côn thịt đội lên anh ngữ lão sư mật huyệt chỗ sâu, côn thịt nhấc nhảy phun ra đại lượng tinh dịch. Đem toàn bộ tử cung rót đầy. Thậm chí còn có một tia dư thừa tinh dịch tràn ra miệng âm đạo, tại dương vật cùng mật huyệt chỗ nối tiếp kéo ra khỏi vài đạo dâm mỹ màu trắng sợi tơ. Lưu Tuyết Mai dùng tay che miệng, mật huyệt buộc chặt đến cực hạn. Có quy luật nhúc nhích, hoa tâm trào ra đại lượng âm tinh, cọ rửa quy đầu. Hai đầu trắng nõn bắp chân tại vô lực đạp kéo lấy, treo ở nam nhân bả vai phía trên. Lồng ngực còn đang kịch liệt phập phồng, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Cao trào khoái cảm mang đến cực hạn tê dại, làm nàng có một loại cực hạn buồn ngủ, thực muốn ngủ cảm giác. Đây là thụ thai biểu hiện, Lưu Tuyết Mai tuổi tác đã là phát sinh dục thành thục ngự tỷ rồi, đúng là thụ thai sinh con hoàng kim thời kỳ. Mang thai tỷ lệ cũng sẽ phi thường đại, so với 40 tuổi trung niên mỹ thuộc phụ muốn lớn rất nhiều. Ngoài hành lang bước chân tiến dần dần đi xa, giống như là tan tầm lão sư rời đi, cũng không có phát hiện tại văn phòng bên trong. Đồng nghiệp của mình đang cùng đệ tử yêu đương vụng trộm. Lưu Tuyết Mai nằm ở bàn làm việc phía trên mặt đất đã là một mảnh ướt đẫm, đều là nàng chảy xuống dâm dịch cùng Triệu An bắn vào tinh dịch. Lão công, ngươi hoại tử rồi. Ngữ khí có chút làm nũng. Triệu An hắc hắc cười không ngừng, cúi đầu hôn lên Lưu Tuyết Mai môi hồng, còn không phải là lão bà ngươi quá đẹp, ta cái này không phải là nhịn không được sao. Nghe được trong lòng nhân khích lệ, Lưu Tuyết Mai mắt đẹp cười híp thành một đầu tuyến. Lão công, ngươi thật là xấu. Ta yêu ngươi đâu. Ông tồn chỉ chốc lát, Triệu An rút ra côn thịt, cầm lấy khăn tay lau lau rồi vài cái. Lão bà, thật không cùng nhau ăn cơm với ta sao? Lưu Tuyết Mai cũng là cầm lấy khăn tay che lấy miệng âm đạo. Bị nam nhân phát cuồng địch, mật huyệt của nàng hiện tại còn không thể khép lại, có lớn chừng ngón cái miệng hang, tinh dịch thường thường tràn ra. Làm nàng có chút khó chịu. Lắc lắc đầu nói, không được, lão công, ngươi đi ăn đi, ta muốn mấy ngày nữa mới có thể cùng ngươi. Gần nhất muốn sửa bài thi cùng mở nghiên cứu và thảo luận đâu. Thực xin lỗi lão công, chờ ta giúp xong, nhất định thật tốt bồi thường ngươi. Nói xong lại chủ động dâng lên môi thơm, cùng một cái tiểu kiều thê giống nhau, tình yêu cuồng nhiệt trung nữ nhân đều là liều lĩnh. Lưu Tuyết Mai một chút quên mất chính mình vẫn là lão sư. Hướng một cái học sinh của mình làm nũng, như thế nào nhìn đều có điểm bối đức. Nhìn kiều mị dịu dàng ngoan ngoãn Lưu Tuyết Mai, một cái đã thần phục con mồi, Triệu An bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vì thế phá hư cười nói, lão bà, cái này thứ sáu, ta đến ngươi chạy đi đâu, ta muốn cấp lỗ đít của ngươi khai nụ. Lưu Tuyết Mai mắt đẹp trừng lão đại, có chút không dám tin nói, lão công, nơi nào nhưng là bài tiết dùng. Sao có thể cấm đi vào? Ta nói có thể liền có thể, clip còn có chụp đâu. Lão bà, ngươi có nguyện ý hay không? ngươi nếu không nguyện ý, ta liền không miễn cưỡng. Triệu An sờ đầu nữ nhân, hắn chính là bị tối hôm qua mẫu thân chủ động hiến lên hoa cúc cấp kích thích đến mà thôi. Lưu Tuyết Mai cắn cắn môi hồng, lão công, ta cho ngươi, ta cái gì đều cho ngươi. Ta đã đem thân thể cho ngươi, tâm cũng là của ngươi rồi, ngươi có thể không cần ta. 3. Triệu An vỗ vỗ Lưu Tuyết Mai tuyết trắng mông cong. Có chút tức giận nói, ta là cái loại này người sao? Về sau nói lời như vậy nữa, ta liền đem ngươi làm không xuống giường được. Lưu Tuyết Mai bị Triệu An bá đạo ôn nhu cấp làm cho có chút ngọt ngào không thôi, cứ việc mông nóng rực. Khẳng định để lại một cái dấu bàn tay. Nhưng là nội tâm của nàng lại một mảnh vui sướng, đây là nàng tìm nam nhân, tuổi còn nhỏ thì như thế nào? Có thể cho nàng đồ vật là người trưởng thành đều không thể cho. Đưa xe đưa phòng. Khâm phục phụ nhị nãi có cái gì không tốt? Huống hồ nam nhân dương vật còn như vậy đại, muốn làm tình phụ còn chưa nhất định bị nhìn thấy thượng đâu này. Cáo biệt Lưu Tuyết Mai, Triệu An tìm được Phùng Đề Mạc cùng Triệu Phỉ cùng nhau ăn cơm tối. Dù sao các nàng đều là ở tại cùng một chỗ, vừa vặn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cơm chiều sau đó, Triệu Phỉ phải đi bệnh viện vấn an phụ thân của nàng, thuận tiện nhận lấy mẫu thân Liễu Thiến Hồng cùng một chỗ trở về ở, bệnh viện trễ phía trên liền giao cho hộ công đến trông giữ. Triệu Phỉ sau khi rời đi, Triệu An nhìn thanh thuần động lòng người Phùng Đề Mạc nội tâm dục hỏa lại bắt đầu thiêu đốt, Á Nam, chúng ta làm điểm nghiên cứu nguồn gốc của sự sống vận động A. Phùng Đề Mạc nơi nào không biết Triệu An là có ý gì. Lập tức thẹn thùng cúi đầu, nhỏ giọng nói, ân, lão công. Kia thẹn thùng nhưng lại thật làm Triệu An có chút thú tính đại phát rồi, tại phòng khách liền đem nàng nhấn tại sofa phía trên làm. Chương 170, Trương Kỳ Cách chủ động câu dẫn Triệu An tại Phùng Đề Mạc trên người phát tiết thời điểm một đầu tin nhắn đến điện thoại của hắn bên trong. Là tam tao một trong Trương Kỳ Cách phát đến. Lão bản ngươi tốt, xin hỏi buổi tối có không sao? Ta muốn mời lão bản ăn một bữa cơm, không biết có thể không thể đâu này. Lúc này Trương Kỳ Cách chính tại ký túc xá bên trong nhìn điện thoại. Thần sắc có chút mong chờ cùng khẩn trương. Tại dọn vào cao cấp tiểu khu nhà trọ về sau, nàng bị hoàn cảnh của nơi này chấn động, so với năm đó ấm no cũng không thể bảo đảm người mẫu cuộc sống, nơi này quả thực chính là thiên đường. Hơn nữa người mẫu cuộc sống cũng không tốt, cũng không quy luật. Muốn thượng vị nhất định phải cấp càng nhiều người khô, nhiếp ảnh gia, người đại diện, lão bản, hộ khách vân vân. Nói là một cái kỹ nữ cũng không đủ, chẳng qua là một cái ngành nghề đặc thù kỹ nữ mà thôi. Trương Kỳ Cách vốn là đều chuẩn bị hiến thân được rồi, bởi vì một cái xe triển cần phải người mẫu, mà muốn đi trở thành xe khuôn, phải trước bồi triển người phụ trách ngủ một giấc, còn muốn bồi công ty người đi ngủ. Người mẫu công ty cũng không cưỡng chế yêu cầu các nàng hiến thân. Những thứ này đều là tự nguyện, hoặc là nói là hướng dẫn tính. Không hiến thân, không bị thao còn muốn thượng vị. Nữ minh tinh đều làm không được điểm này, còn thật cho rằng thế giới này thực trong sạch rồi hả? Nhục dục dàn dụa xã hội bên trong. Muốn không trả giá một điểm đại giới liền thượng vị. Đó là không có khả năng. Nhìn điện thoại tin nhắn, Triệu An hiện lên nghiền ngẫm nụ cười. Vỗ vỗ nữ nhân mông, chuyển động, tiểu lẳng lơ. Phùng Đề Mạc ngồi tại nệm phía trên, hai tay phóng ở sau óc giao nhau nhấn tại mái tóc. Hai đầu đẩy đà chân trắng chủ động mở ra, đem mê người ướt át khe thịt hiện ra ở mặt chủ nhân phía trước, ở giữa sâu thẳm cái khe hơi hơi mở ra lưu róc rách xuân thủy, làm ánh mắt có thể thấy rõ ràng hai chân ở giữa mê người phong tình. Mười căn xanh miết gót ngọc lót thải tại nệm phía trên, làm ra đầu hạ đầu hàng xấu hổ động tác, không có mặc quần áo thân thể yêu kiều hoàn toàn bại lộ tại tầm mắt phía dưới, đại biểu một cái nữ nhân thần phục. Lão công, tốt như vậy xấu hổ đâu? Phùng Đề Mạc làm nũng nói, nàng hiện tại chính là một đầu chó mẹ, bị Triệu An tùy ý tiếp ngoạn chó mẹ. Có cái gì tốt thẹn thùng? Nơi này cũng chỉ có hai chúng ta, ở trên giường ân ái, ngươi càng tao, ta lại càng hài lòng. Bình thường lúc làm việc, ngươi liền biểu hiện thanh thuần một điểm, ta sẽ vì ngươi chế tạo một cái thanh thuần ngọc nữ hình tượng, biết không? Triệu An thở hổn hển, tựa vào đầu giường, phía dưới chồng lấy hai cái gối đầu, tùy ý Phùng Đề Mạc chính mình khuấy sục. Theo góc độ của hắn còn có khả năng nhìn đến hai người bộ phận sinh dục giao hợp toàn bộ quá trình, so với điện ảnh còn muốn chân thật cùng kích thích. Dâm dịch bị ma sát thành nồng bạch dịch nhờn, có thể nhìn ra được tính giao tràn diện đến cỡ nào kịch liệt. Một bên khác Trương Kỳ cách đợi thật lâu, nàng còn cho rằng mình đã bị Triệu An đáng ghét, vừa thăng lên một chút lo lắng liền dập tắt. Tại Trương Kỳ cách chuẩn bị bỏ đi thời điểm điện thoại sáng lên, có thể, ngày mai quán đồ ăn gặp. Nhớ rõ mang chứng minh thư. Lời này làm Trương Kỳ cách ánh mắt sáng lên một cái, theo sau biểu cảm trở nên có chút nghiền ngẫm, nàng đương nhiên biết đây là ý gì, tại người mẫu công ty thời điểm người mẫu ở giữa là cái gì đều có khả năng nói. Nam nhân kia dương vật đánh, duy trì thời gian bao lâu, sướng hay không? Linh tinh đều là có thể nói, rất nhiều màu vàng chê cười đều có nói sau, nàng cũng hiểu rõ một chút. Lập tức ngón tay rất nhanh ấn bàn phím, gửi đi nhất cái tin đi qua. Tốt, chờ ngươi nga, lão bản. Mặt sau còn có một cái văn tự cười mặt. Phát xong đầu này tin nhắn về sau, Trương Kỳ cách tâm nhảy có chút gia tốc, đây là nàng lần thứ nhất câu dẫn nam nhân. Nói thật cái này không phải là lần thứ nhất làm. Chính là phía trước kia một chút cái gọi là bạn trai đều là tính cách yếu đuối cốt nắm trong tay, nàng trừng mắt, đối phương liền khúng núng, không dám nói lời nào. Muốn đúng là cái gọi là bạn trai mua cho nàng này nọ, về phần hôn môi ân ái. Đó là nghĩ đều không nghĩ, cũng chính là một cái cơm phiếu mà thôi. Tại nhà trọ bên trong cùng một chỗ ở còn có mấy cái nữ chủ bá, đều là tương lai một chút lẳng lơ chủ bá, hiện tại cũng còn chưa có bắt đầu tao. Mà Triệu An đã đem các nàng thu thập đi lên. Đến lúc đó bồi dưỡng một chút, rất nhanh liền có thể làm một cái nữ chủ bá. Đồng thời còn có thể hưởng thụ một loại dưỡng thành lạc thú, đùa bẩn chính mình bồi dưỡng nữ chủ bá. Cao giá trị tiền bồi thường khế ước, tăng thêm dưới hông nhân gian đại pháo. Triệu An đối với mị lực của mình rất có lòng tin. Cái gọi là lẳng lơ cũng bất quá phàm là người, dùng tiền tài cùng đại dương vật là có thể đem các nàng đều đánh ngã. Đợi cho các nàng đều mang thai, đã sanh đứa nhỏ, muốn chạy đều chạy không được rồi. Cũng luyến tiếc chạy. Hưng phấn Trương Kỳ cách nhịn không được hừ ra tiếng âm, nàng cũng là cần phải luyện tập ca hát khiêu vũ, hơn nữa có một chút vẫn là múa thoát y, nàng không biết tại sao muốn học, nhưng là lão bản phân phó. Nàng liền nghe theo. Huống hồ đi làm thực tự do, tiền lương cũng rất cao, này tuyệt đối chính là nàng tha thiết ước mơ công tác. Tăng thêm chính mình vẫn là xử nữ, chỉ cần đem xử nữ bán một cái tốt giá cả, có thể phi thượng đầu cành thay đổi phượng hoàng. Loại ý nghĩ này rất nhiều nữ nhân đều có, chẳng qua có chút nữ nhân chính là nghĩ, mà có chút nữ nhân đã tại trả giá thực tiễn cùng hành động. Ý nào đó đi lên nói, Trương Kỳ cách chính là một cái hám làm giàu bích trì. Mà xử nữ chính là một cái làm nàng thêm phân địa phương, bản chất đi lên nói, nàng chính là một cái bích trì. Chỉ có xử nữ mới có chinh phục cảm giác, mới có thể bán một cái tốt giá cả, đây là vạn cổ không thay đổi chân lý. Cũng là sẽ không cải biến chân lý. Tâm tình thật tốt Trương Kỳ cách ngâm nga tiểu khúc đến phòng khách đi đổ nước, trong phòng khách là tạp tạp vài cái nữ nhân ở líu ríu trò chuyện, nói cái gì khiêu vũ ca hát linh tinh. Nhưng là rất nhanh liền chuyển đến lão bản Triệu An trên người. Dù sao một thiếu niên lão bản xác thực làm người ta cảm thấy kinh ngạc, chính mình 16 tuổi thời điểm đang làm cái gì? Truy tinh vẫn là đang ngẩn người. Nhân gia 16 tuổi liền đi ra gây dựng sự nghiệp rồi, loại tình huống này không cho nhân chú mục cũng. Lão bản thật đúng là xuất đâu. Các ngươi nghe bản xếp hạng phía trên ca khúc sao? Lão bản lại có tam bài hát tại phía trên, thật lợi hại, thật sự là đa tài đa nghệ đâu. Tạp tạp hưng phấn nói. Đúng vậy a, quả thật làm cho nhân kinh ngạc đâu. Một cái khí chất hình mỹ nữ nói, nàng kêu A Lãnh, người cũng như tên có chút lãnh, bất quá ca hát ngược lại thật là dễ nghe, cũng là một cái tương đối văn tĩnh nữ nhân. Có bằng hữu tại công ty bên trong nhậm chức, nhìn thấy chiêu mộ nữ chủ bá sau mới. Đối với nữ chủ bá chức vụ này cũng là có điểm nghi hoặc cùng tò mò, dù sao có thể ca hát là được, này thật đúng là một cái rất tốt nghề nghiệp. Lão bản nói, năm nay niên kỷ để dạ hội sẽ ở đại khách sạn tổ chức. Đặt bao hết cái loại này đâu. Chúng ta cuối năm có thể cầm đến bao nhiêu tiền thưởng, liền xem chúng ta biểu hiện của mình. Hì hì, thật là có một chút mong chờ a. Bất quá còn không có chính thức khởi công, cũng không biết chủ bá là dạng gì công tác. Tạp tạp tương đối hoạt bát nói. Chương 171, câu dẫn lão bản công nhân viên tạp tạp đổ nước thời điểm nhìn thấy Trương Kỳ cách không có đóng lại điện thoại, bên trong lại là cùng lão bản tán tỉnh tin nhắn. Lập tức tâm lý liền có một chút không vui. Không nghĩ tới mới đi làm ngày đầu tiên, liền có nữ công nhân viên thông đồng lão bản, thật sự là không biết xấu hổ. Nhìn thấy nơi này tạp tạp tâm tư cũng bắt đầu linh hoạt, đã có nhân câu dẫn lão bản, mà lão bản có vẻ giống như cũng không giống cái loại này cao lãnh nhân thiết. Mình là không phải là cũng có thể thường thử một chút đâu này. Đây là thời đại là giữ tiền thời đại, có tiền ngay cả có đạo lý, ai còn sẽ quan tâm da mặt. Nếu thật tại hồ da mặt, vậy tại sao còn sẽ có nhân làm thiếp tỷ làm kỹ nữ đâu này? Tạp tạp không muốn làm một cái gà mẹ kỹ nữ, kia là rất phía dưới tiện hành vi. Dù sao nữ nhân cũng phải cần bị nam nhân làm, như vậy thì muốn tìm một cái phiếu cơm dài hạn, bị một cái nam nhân làm, này còn có thể nói được đi qua. Nghĩ đến này bên trong, tạp tạp liền trở lại phòng của mình ở giữa, lấy ra điện thoại, tìm được lão bản ảnh bán thân gửi đi tin nhắn đi qua, lão bản, đêm nay muốn cùng một chỗ cực dạ tiêu sao? Ta mời khách nha. Tại xa hoa nhà trọ bên trong. Phùng Đề Mạc vừa thay đổi thủy thủ phục, hai tay chống tại mép giường, hạ thân là một đôi tim tế giày cao gót, đem mông phụ trợ càng thêm kiều đỉnh, quay đầu kiều mị nhìn phía sau nam nhân. Triệu An cũng bị Phùng Đề Mạc tao mị câu dục hỏa đốt người. Nâng lấy ướt đẫm côn thịt nhắm ngay hơi hơi tách ra âm đạo miệng cắm vào, dùng sức đội lên chỗ sâu nhất, hưởng thụ bị âm đạo thịt thay đổi tầng tầng lớp lớp bao bọc khoái cảm. Thích a. A. Phùng Đề Mạc cũng là thổ thổ lưỡi thơm. Bị đầu chim đứng ở miệng tử cung cảm giác làm nàng cùng một cái nhỏ meo giống nhau, có chút lật bạch nhãn, muốn mượn này đến xoa dịu quá mức chua thích khoái cảm. Điện thoại sáng lên, Triệu An một bên đỡ lấy Phùng Đề Mạc eo chấn động eo hông. Một chút va chạm cái này nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ mông cong, một bên nhìn điện thoại. Nhìn đến lại là một cái nữ nhân gửi tin nhắn đến, lại là nữ chủ bá, lại là tam tao một trong. Vừa nghĩ đến mình có thể bị trước kia những cái này đối với hắn mà nói cao không thể chạm nữ chủ bá nịnh hót hiến thân. Triệu An nội tâm lại càng phát mừng như điên cùng kiêu ngạo. Tại đời trước, xem như người bình thường hắn, Triệu An liền phiêu một lần tam tao cơ hội đều không có. Cũng không có cái này tài chính cùng tư bản. Mà cả đời này, hắn muốn đem trước kia không chiếm được toàn bộ được đến. Nghĩ đến đây, Triệu An va chạm tốc độ liền càng lúc càng nhanh, dường như muốn hung hăng phát tiết chính mình nội tâm dơ bẩn dục vọng. Mà Phùng Đề Mạc cũng cảm giác được nam nhân bạo ngược, đây là một loại hung mãnh khí thế, dường như muốn đem nàng xé nát. Bị một đợt nhận lấy một đợt gian dâm mạnh mẽ làm. Nàng cảm giác mình tựa như nhất diệp nhẹ thuyền tại biển rộng bên trong phiêu đảng, tùy thời cũng có thể bị loại dục vọng này hải dương cấp cắn nuốt. A. Lão công. Nhẹ chút. Ô ô. A. Thật lớn. Thật nhanh. Quá mạnh. Ô ô. Sẽ bị làm phá hư, Triệu An cầm điện thoại vứt đến một phen, hai tay bắt được Phùng Đề Mạc mông cong. Một lần lại một lần đem 20cm côn thịt toàn bộ trận đấu mùa giải Phùng Đề Mạc bên trong thân thể. Hình như cảm giác được như vậy sẽ đem Phùng Đề Mạc cấp làm đến tử cung xé rách. Triệu An tâm thần khẽ nhúc nhích, côn thịt liền nhỏ đi một điểm, ước chừng đến 15cm, Phùng Đề Mạc biểu cảm mới tốt thụ một chút. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân âm đạo cũng tương đối ứng ngắn một chút, chẳng phải là đại biểu không tốt. Tương phản như vậy nhỏ sẽ làm đại bộ phận nam nhân đều cảm thấy thỏa mãn cùng kiêu ngạo, dù sao dương vật của mình đội lên nữ nhân tử cung, loại chuyện này tuyệt đối là có thể cấp nam nhân mang đến mãnh liệt lòng tự trọng. Triệu An dùng sức chấn động. Nhìn dương vật tại Phùng Đề Mạc mật huyệt bên trong một vào một ra, đem bên trong âm đạo thịt mềm đều dẫn theo đi ra. Chưa từng sinh dục xử nữ mật huyệt chính là chặt khít, một tầng quấn quanh tại dương vật phía trên. Bị thịt mềm bao bọc căng đầy cảm giác. Dương vật quất động một cái đều có khả năng mang đến đại lượng ma sát khoái cảm, quả thực chính là muốn sáng khoái muốn bay. Lẳng lơ. Muốn đem ngươi làm phá hư. Thật là thoải mái. Có hay không luyện ca. Liền tốt. Ta. Cho ngươi sáng tác bài hát. Đem ngươi phủng hồng. Lẳng lơ. T. Muốn làm chết ngươi. Tiểu lẳng lơ. Ngươi như vậy tao. T.A. Có phải hay không di truyền? Triệu An ra sức chấn động, trên miệng cũng bắt đầu vũ nhục Phùng Đề Mạc rồi, eo hông ma ý là càng ngày càng mãnh liệt. A. Nào có. A. À, lão công. Ngươi cắm vào quá sâu. Ô ô. A. À, Phùng Đề Mạc thở gấp, hô hấp cũng là càng ngày càng gấp rút, mông công bị Triệu An bàn tay to vỗ lấy. Theo sau hai tay bị bắt sau này rồi, ngẩng lên đầu thở gấp. Giống như là một bị chinh phục ngựa cái, bị Triệu An cái này kỵ sĩ tại rong ruổi. Khoái cảm tê dại dọc theo dương vật một mực truyền lại đến trong não, quy đầu thượng thần kinh một mực ở vào tê dại trạng thái, mỗi lần cọ sát ma sát mật huyệt thịt mềm đều có khả năng sinh ra làm cho không người nào so cảm giác vui thích. Khiến cho Triệu An càng thêm hưng phấn chấn động eo hông, thúc giục đại dương vật càng thêm cuồng dã tại Phùng Đề Mạc trên người ép buộc, cái này nữ chủ bá lại như thế nào nổi danh, còn không phải là chính mình hông phía dưới chi thần. Sớm muộn gì đem nàng cấp địch bụng lớn, nhìn nàng còn như thế nào thanh thuần. Phùng Đề Mạc âm đạo đang kịch liệt giật giật, một cổ nóng trực nhiệt lưu đột nhiên trào ra, nhanh chóng bao vây Triệu An côn thịt, Triệu An bị sóng nhiệt hướng run run. Bất giác dùng hết lực khí toàn thân mạnh mẽ hướng bên trong nhất cắm vào, cơ hồ liền âm nang cũng cùng một chỗ cắm đi vào rồi, quy đầu thẳng đến miệng tử cung, đột nhiên, cảm thấy âm nang truyền đến một trận kịch liệt giật giật, trứng dường như nổ tung tựa như phun ra lửa nóng tinh dịch. Bỗng đến toàn bộ đại điểu bên trong ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nồng đậm sền sệt dính dính tinh dịch theo lấy lao ra lỗ tiểu, toàn bộ phun rót vào Phùng Đề Mạc tử cung nội. Thật là thoải mái. Triệu An cứ như vậy đặt ở Phùng Đề Mạc trên người. Từ phía sau ép lấy. Phùng Đề Mạc hai cái vú sữa đều bị đặt ở nệm phía trên, cả người thừa nhận Triệu An trọng lực, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mắt đẹp mang lấy một vũng xuân thủy mị ý, vừa nhìn chính là bị địch qua. Triệu An cứ như vậy ép lấy Phùng Đề Mạc, biết Phùng Đề Mạc miệng tử cung chậm rãi khép kín, đem tinh dịch của hắn khóa tại bên trong mới rút ra. Tiểu lẳng lơ, đến cho ta liếm liếm. Triệu An vuốt ve Phùng Đề Mạc đầu nói. Thanh thuần Phùng Đề Mạc nhu thuận xoay người. Hạ thân còn tại tích Triệu An bắn vào tinh dịch, có chút tao đến trong xương cốt. Miệng nhỏ khẽ nhếch, bắt đầu thuần thục ngậm nam nhân đại điểu. Mỗi một lần đều là dùng lưỡi thơm đem xung quanh phát họa thanh lý sạch sẽ. Môi hồng hộc ra côn thịt. Lại đang quy đầu thượng hôn một cái, nghiễm nhiên là vừa yêu vừa hận cảm giác. Triệu An là thoải mái nhắm mắt tình, cầm lấy điện thoại tại hồi tin nhắn. Tốt, sau trời tối nói sau. Tại gian phòng bên trong không yên chờ đợi Tạp Tạp đều đã hết hy vọng rồi. Nàng thậm chí cảm giác được một tia e lệ, câu dẫn lão bản không thành. Loại chuyện này nếu truyền ra ngoài, nàng còn muốn hay không làm người? Có lòng muốn rời khỏi, nhưng là lại luyến tiếc phần công tác này. Không có gì so phần công tác này muốn tốt hơn. Hơn nữa nghe nói về sau phúc lợi càng ngày càng tốt, hiện tại chẳng qua là số lẻ mà thôi. Leng keng. Điện thoại tiếng chuông vang lên, Tạp Tạp lập tức cầm lấy rảnh tay cơ, nhìn thấy tin vắn nội dung về sau, lập tức là mặt mày hớn hở. Thỉnh cầu của nàng bị đáp lại, cứ việc loại chuyện này có chút ngượng ngùng, nhưng là nàng không thể không bán ra bước này đâu. Chương 172, phòng địa sản ngành nghề. Dạy dỗ Phùng Đề Mạc sau đó, Triệu An ngáp một cái, lúc trời đi còn đụng tới vừa trở về Triệu Phỉ cùng Liễu Thiến Hồng. Buổi tối tốt. Phỉ tỷ, Hồng Di. Liễu Thiến Hồng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng lại nghĩ đến bị Triệu An tại toilet bên trong cưỡng gian một màn kia. Chính là không biết vì sao, đối với Triệu An chính là hận không được, hơn nữa còn ẩn ẩn có điều cảm kích. Làm nàng bỏ đã lâu thân thể thỏa mãn vài lần. Triệu tổng ngươi mạnh khỏe. Lão công, phải đi về sao? Ta lái xe đưa ngươi đi. Triệu Phỉ nét mặt tươi cười như hoa nói, đây chính là kéo vào quan hệ tốt thời điểm. Tốt, vậy thì phiền toái. Triệu An cũng sẽ không khách khí. Nếu Triệu Phỉ nghĩ muốn cùng hắn nhiều một chút thời gian ngây ngô tại cùng một chỗ, vậy hắn cũng liền sẽ không khách khí. Suốt quãng đường, Triệu Phỉ đều tại bàn công việc sự tình. Có Hoàng Lâm công ty giúp đỡ chia sẻ phục vụ khí. Võ hiệp trò chơi lợi nhuận không có giảm xuống, tương phản cũng không thiếu tăng lên xu thế. Hoàng Lâm bên kia sung trị có ưu đãi tiện nghi, đây cũng là một loại sáo lộ. Hơn nữa tại mới nhất mở một cái hoạt động, phàm là cái trò chơi này ngoạn gia đều có thể tiêu phí một chút điểm khoán đến tiến hành võ lâm trận thi đấu. Nói là võ lâm trận thi đấu, kỳ thật chính là đem sở hữu ngoạn gia kéo vào đến tiến hành một vòng hải chọn. Hơn nữa hiệp chế còn có khả năng tuyển chọn truyền phát, nhìn nhìn quá trường hoạt hình cái gì, cảm thụ một chút võ hiệp đụng nhau không khí. Đây là thổ hào ngoạn gia chiến trường, chính là so đấu ai hơn có tiền. Đây là khoe của nơi, cho người khác nhìn nhìn mình rốt cuộc là có nhiều tiền. Trên người trang bị không phải là có tiền có thể mua được, một cái khu trang bị. Mỗi một tuần hoạt động. Hạng nhất khen thưởng là giữ gốc sung trị 5.000 đồng tiền liền có thể bắt tới tay rồi, 5.000 đồng tiền so người bình thường một tháng tiền lương còn nhiều hơn, căn vốn không có khả năng đi sung trị. Mà đối với thổ hào tới nói 5.000 khối liền một bữa cơm tiền cũng không đủ. Căn bản cũng không sẽ quan tâm 5.000 đồng tiền. Mà trò chơi chủ lực chính là mặt hướng những cái này thổ hào, những cái này thổ hào cho nhau cạnh giá trị mới là kiếm tiền nơi phát ra. 5.000 khối đồ vật quả thật lý luận đi lên nói 5.000 khối có thể mua được. Nhưng là vấn đề đến đây. Ngươi cũng muốn, ta cũng muốn, điều này sẽ đưa đến đại gia so đấu tài lực tốt lắm. Ngươi cũng nghĩ làm nói chuyện người, ta cũng nghĩ làm, vậy xong nói chuyện nhân. Bị đoạt trang bị không quan hệ, còn có hoa sơn luận kiếm khâu. Mua một cái nội mua sắm tự động đối chiến, có thể chế tạo ấu đã một cái ngoạn gia. Nghĩ nghĩ vừa lên nét chính là liên tiếp bị ấu đã tin tức truyền đến, loại chuyện này ai có thể nhịn được rồi hả? Triệu An đối với lòng người đem khống vẫn là thực đúng chỗ. Dù sao đây là kiếp trước trò chơi, cầm đến nơi này đến hấp kim, cũng là một loại không sai tuyển chọn. Hoàng Lâm công ty vận hành bình thường sao? Triệu An bỗng nhiên nghĩ đến đó cái nữ nhân, cùng chính mình tiến hành trao đổi ích lợi nữ nhân. Là không phải nên là đi qua nữ nhân kia đâu. Dù sao cũng là chính mình tình phụ. Nghĩ đến này bên trong, Triệu An cảm giác thời gian có chút không đủ, được rồi, trước kia là phiền não tìm không thấy bạn gái, hiện tại phiền não chính là bạn gái nhiều lắm. Sắp xếp thời gian bất quá. Toàn bộ bình thường, lão công, chúng ta muốn vào quân phòng địa sản ngành nghề sao? Triệu Phỉ đột nhiên hỏi nói. Không tiến quân, ta mở công ty bất động sản từ trước đến nay không phải vì lợi nhuận. Chỉ là vì kiến tạo khu biệt thự đến cấp chính mình ở mà thôi. Cũng là một cái phúc lợi, nơi nào chỉ có thể có nữ nhân. Ha ha! Triệu An biểu cảm trở nên cực kỳ dâm đảng, một cái chỉ có nữ nhân tiểu khu, chỉ có hắn một cái nam nhân, để đặt tình phụ địa phương tốt. Tương lai còn muốn mở một nhà trẻ. Bên trong đều là con của mình, tập trung quản giáo, thật sự là hoàng mỹ a. Triệu Phỉ còn không biết Triệu An giả tâm. Bởi vì đối phương chính là đùa giỡn, lão công, nếu như mở công ty bất động sản, muốn mời ngọn lời nói, cần phải cùng cái khác công ty bất động sản thông thông khí. Nơi này đấu thầu đều bị qua phân, tùy tiện đi vào đạp một cước, vẫn có điểm cường long ép bất quá địa đầu xà. Xem như một luật sư, nàng cũng biết các ngành các nghề bên trong thủy sâu đậm, nói không dễ nghe, chết đuối khả năng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nếu là đem bảo áp ở tại Triệu An trên người, Triệu Phỉ liền có nghĩa vụ đến nhắc nhở chính mình trượng phu phải cẩn thận làm việc. Ta căn bản cũng không có tính toán tiến quân phòng địa sản, yên tâm, ta biết. Không cần lo lắng. Toàn bộ Tẩn đang nắm giữ trong đó. Triệu An biểu cảm phi thường lạnh nhạt, hết thảy đều Tẩn đang nắm giữ trong đó. Trở lại trong nhà, mẫu thân còn chưa có trở về, Triệu An trước tắm rửa. Làm phùng đề mặt sau ra một thân mồ hôi. Dính dính vô cùng khó chịu. Rất nhanh, Triệu An sẽ mặc áo choàng tắm đi ra, mẫu thân trên mặt mang theo một tia mệt mỏi, Tiểu An ngươi trở về. Mẹ trở về hơi trễ. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Hơi mệt đâu? Triệu An ân cần hỏi nói. Triệu Hinh Lôi đưa ra trắng nõn gót ngọc đâm một chút con đầu, còn không phải là ngươi, tối hôm qua bị ngươi ép buộc hỏng. Đêm nay trước đừng tới, luật sư tất cả mọi chuyện. Cho nên muốn đi xử lý một chút. Ngươi a, chính mình nghĩ biện pháp giải quyết a. Bất quá nhớ rõ đem sự tình xử lý tốt, ngươi còn trẻ, làm ra đứa nhỏ vẫn là thật phiền toái. Ha ha, mẹ tuổi còn trẻ cũng đương nải nải rồi, thậm chí là một chuyện tốt sao? Ta biết nên làm thế nào, mẹ, ngươi đi tắm rửa a. Chúng ta nên ngủ, ta cam đoan không động thủ. Triệu An bảo đảm nói, vuốt ve mẫu thân đầy đặn vòng eo. Mông công truyền đến kinh người lực đàn hồi, không hổ là thuộc phụ đâu. Triệu Hinh Lôi oán trách trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Xoay vòng eo vào tắm vòi sen lúc, mở ra phòng tắm bồn tắm lớn, tác thượng một chút hoa hồng tinh dầu, nàng nhu muốn yên tĩnh một chút, cấp chính mình buông lỏng một chút. Một chiếc điện thoại bấm, là Sài Diệu Ngọc điện thoại. Triệu An dựa vào sofa. Hai chân đặt ở bàn trà phía trên, A Di, ngươi như vậy đã quen thuộc chưa? Có khả năng hay không đổ sai giờ? Triệu An ân cần thăm hỏi để ở nước Mỹ Sài Diệu Ngọc tâm lý ấm áp, nàng không nghĩ tới đối phương là trước quan tâm nàng mà không phải hỏi xin ý. Như vậy thân thiết làm nàng cảm thấy dị thường ấm áp, có lẽ trượng phu chính là hẳn là như vậy, hỏi han ân cần, đây mới là ấm nam mị lực. Sài Diệu Ngọc xoa nhẹ một chút sợi tóc, lắc lắc đầu, đem chính mình nội tâm tạp niệm vứt bỏ rơi. Triệu An vẫn là một học sinh trung học, nàng đang suy nghĩ gì đấy? Ngẫu nhiên cũng có khả năng nhớ tới chính mình mông công bị đối phương đại dương vật cọ một chút cảnh tượng, thật sự là lửa nóng thật lớn, nếu có thể cắm vào nàng bên trong thân thể. Khẳng định thật thoải mái. Ta không sao, hết thảy đều đàm tốt lắm, tên ta cũng giúp ngươi ký, ngươi chỉ cần đánh khoản là được. Sài Diệu Ngọc là một cái có phong phú lịch duyệt nữ cường nhân nữ luật sư, muốn tiến vào pháp nhãn của nàng. Cần có tiền, cần ngay cả có năng lực nhân tài ưu tú. Sở dĩ trước kia không có chú ý Triệu An, đó là bởi vì Triệu An một chút cũng không xuất chúng, cũng không có đi chú ý tất yếu. Ta đã biết, ta đã sớm cấp thẻ của ngươi chuyển tiền. Ta cấp thẻ của ngươi, ngươi đi cà một chút là được. Làm xong sớm một chút trở về, ta mời ngươi ăn cơm, mang lên chứng minh thư loại nào. Triệu An cởi mở cười nói, hình như bắt đầu đùa giỡn cái này thục nữ trưởng bối. Xú tiểu tử. Ta mà là ngươi A Di. Ngươi tại suy nghĩ lung tung cái gì đâu này. Cẩn thận ta nói cho mẹ ngươi, cho ngươi nàng đánh ngươi mông. Sài Diệu Ngọc khẽ cười một tiếng, ngữ khí cũng là tràn đầy trêu chọc, đem thẻ ngân hàng đưa tới tiến hành quẹt thẻ. Tao nhã tài trí trung mang lấy một tia cường thế. Chương 173, phòng bếp Mỹ Mẫu. Muốn đánh ta mông. Mẹ ta có thể luyến tiếc, nếu không ngươi trở về, ta cho ngươi đánh, ha ha, tốt lắm. Sự tình xong xuôi trở về đến, ta cho ngươi ăn mừng. Không có việc gì nói liền nghỉ ngơi sớm rồi, chú ý không muốn quá mệt nhọc, thân thể mới là cách mạng tiền vốn. Triệu An tiếp tục đảm đương ấm nam nhân vật. Sài Diệu Ngọc mỉm cười, cũng không có để ý, được rồi, ta biết rồi, ngươi cho ta là tiểu nữ hài sao? Ngươi cũng không thể đối với ta có cái gì phá hư ý tưởng, ngươi như vậy cũng không đúng, A Di đều già đi. Ngươi không già. Một chút cũng không già, ta vẫn còn muốn tìm ngươi như vậy nữ nhân làm bạn gái đâu. Ta liền yêu thích thành thục nhất chút đó. Tuổi trẻ nữ nhân không có ngươi tốt như vậy. Triệu An không tránh né nói, hắn biết Sài Diệu Ngọc nội tâm cũng là thực hư không. Chẳng qua cái này nữ nhân thực tinh xảo tuyệt đẹp cũng thực khắc chế chính mình, có dục vọng có thể áp chế. Không có tìm được chính xác thí sinh thích hợp phía trước, nàng tình nguyện chịu đựng cũng không có khả năng chấp nhận. Như vậy nữ nhân cũng không dễ dàng chinh phục, nhưng là chinh phục khẳng định sẽ rất có cảm giác thành tựu, cũng có khả năng thực thư thái. Có một cái thông minh nữ nhân đương tình phụ, này có cái gì không tốt? Ha ha, tiểu gia hỏa thật đúng là ham thực đặc biệt, tốt lắm, ta cúp trước, đêm nay liền có máy bay trở về, ta muốn ở nhà ngươi. Sài Diệu Ngọc cũng không có nghĩ nhiều. Nàng chẳng qua là cảm thấy ở tại bạn tốt trong nhà thoải mái một điểm. Không chút nào quấy rầy hai mẹ con tuần trăng mật thời gian. Cúp điện thoại, Triệu An đi vào phòng tắm, cởi hết quần áo, tiến vào bồn tắm ôm bồn ngủ mẫu thân. Bắt đầu cấp mẫu thân mát xa. A, Tiểu An, mẹ hôm nay thật không thể cho ngươi. Triệu Hinh Lôi ngáp nói, nàng là thật có điểm mệt nhọc. Triệu An lắc lắc đầu, ta sẽ không cần, mẹ, ta chỉ là đấm bóp cho ngươi một chút, đợi lát nữa ta ôm ngươi trở về phòng lúc. Nói xong hôn một cái mẫu thân môi hồng. Cấp mẫu thân hoạt động một chút gân cốt, sau đó ôm lấy mẫu thân trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Triệu An tâm tư bắt đầu lung lay, có cái gì không biện pháp tốt có thể cho mình và thân thể của mẫu thân thay đổi tốt đâu này. Làm thục phụ bảo trì tuổi đông lại, bảo trì thành thục phong tình cùng đào mật bình thường thân thể cho hắn phát tiết, đây là thực chuyện trọng yếu. Nghĩ đến này bên trong, Triệu An liền cầm lên máy vi tính sách tay bắt đầu lật xem tư liệu. Một cái lớn mật ý tưởng dần dần tại não bộ bên trong thành hình, có lẽ hắn có thể chính mình chế tác một chút không thể dược vật, hoặc là dựa vào hệ thống trợ giúp. Sáng sớm hôm sau, Triệu An vừa tỉnh lại liền sờ soạn không còn. Đi đến phòng khách bên trong, nhìn thấy mẫu thân chính mặt lấy tạp dề ngâm nga tiểu khúc tại trứng gà tươi, nhìn không tới ngay mặt, nhưng là từ mẫu thân tiếng hát bên trong không khó nghe được ra nàng đã khôi phục. Đi tới ôm đang nấu cơm mẫu thân. Triệu An đem đầu chôn ở mẫu thân sợi tóc bên trong, mẹ, ngươi thật xinh đẹp, ba Hoa, còn gọi mẹ đâu này. Triệu Hinh Lôi có chút thẹn thùng đem sợi tóc đừng ở tại sau tai, thính tai hồng nhuận vô cùng, hình như xuất phát từ cực độ thẹn thùng trạng thái. Triệu An tâm lý nhảy loạn một cái, ôm mẫu thân vòng eo hướng lên bò. Mẹ, ta nghĩ muốn làm ngươi mông lớn. Mẫu thân nhẹ nhàng ân một tiếng, đem khí than lô tắt đi, hai tay chống lấy tại lò bếp phía trên, nghiêng về trước nàng đầy đặn thân hình, bờ mông thật cao nâng lên, da cư tạp dề bị vòng lên đến phần eo. Quần lót ren bị kéo xuống đến phần gối, một đôi ống dài màu da doanh trưởng dẫm lấy một đôi màu trắng cao gót giày xăng đan. Triệu An hưng phấn cầm lấy dầu bôi trơn tại chính mình côn thịt phía trên đổ hơi có chút, đầu chim đứng ở mẫu thân hoa cúc. Một tay vuốt ve mẫu thân chỗ mẫn cảm. Đem mẫu thân đùa bỡn có chút thở dốc phì phò, thân thể yêu kiều mềm yếu thời điểm eo hông chậm rãi dùng sức, quy đầu đẩy ra đóng chặt hoa cúc, chậm rãi cắm vào mẫu thân sồ cúc. Chặt khít lỗ thịt tại bọc lấy côn thịt, Triệu An thích quất thẳng tới lãnh khí. Nguyên do ở mẫu thân lỗ thịt kẹp hút, chơi cửa sau quả thật rất sảng khoái, bởi vì đoạn cuối trực tràng chặt khít trình độ là xa xa vượt qua âm đạo. Tăng thêm lần thứ hai khai phá, chặt khít trình độ một chút cũng không thể so hoa hậu lớp cái này tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân phải kém, giống nhau là rất sảng khoái. A. Lão công. Nhẹ chút. Mẫu thân hàm răng cắn nhẹ môi hồng, mị nhãn như tơ. Con cắm vào làm nàng cảm giác được một tia khác thường khoái cảm. Nàng không biết vì sao con còn không có đem nàng chiếm giữ, nàng cũng không muốn đi nghỉ, chỉ muốn thật tốt hầu hạ con, thỏa mãn con nhục dục. Triệu Hinh Lôi ý tưởng rất đơn giản. Nếu phải có nữ nhân dùng thân thể đến thỏa mãn con dục vọng, vậy tại sao cái kia nữ nhân không thể là nàng đâu này? Mẹ con ở giữa cấm kỵ chi yêu, tăng thêm lâu ngày sinh tình sẽ có rất tốt đãi ngộ. Bất kể là theo cái kia góc độ xuất phát, Triệu Hinh Lôi đều không muốn đem cái này cơ hội chấp tay làm cấp cái khác nữ nhân. A, mẹ, ngươi lỗ đít thật chặt thật thoải mái. Triệu An thở dốc nói, chiếm giữ mẫu thân lỗ đít nữ thật sự là rất có cảm giác thành tựu. Vừa nghĩ đến chính mình làm mẫu thân vui lòng phục tùng quy thuận chính mình. Triệu An không khỏi hưng phấn chấn động hổ eo, bụng từ phía sau va chạm mẫu thân rõ ràng mông ba ba ba rung động. Mỗi lần đại lực va chạm đều có khả năng nhấc lên một trận nhục cảm sóng triều, thấy rõ ràng mông thịt nổi lên gợn sóng. Còn có địch vô số lần vẫn như cũ có vẻ hồng phấn tươi mới hoa cúc. Dính đầy dâm dịch côn thịt tại lỗ đít bên trong qua lại ra vào, bị cơ vòng kẹp chặt côn thịt, đoạn cuối trực tràng thịt mềm kề sát đại dương vật qua lại nhuyễn ma sát. Nóng cháy xúc cảm ấm lên, nhiều phương diện kích thích làm khoái cảm như thủy triều vọt tới, trào lên vỏ đại não. Làm thân thể phản xạ có điều kiện vậy bản năng quất cắm địch. A. Tốt lão công. Ngươi đem lão bà làm thật thoải mái đâu. Mẫu thân động tình rên rỉ, nàng có thể cảm giác được chơi cửa sau vui vẻ, gần nhất nhìn một chút chơi cửa sau điện ảnh, ngay từ đầu còn có một chút phản cảm, về sau vì để cho con tâm lưu lại vẫn là cố nhịn ghê tởm đi học tập. Không nghĩ tới còn thật thật thoải mái. Đỉnh côn thịt đứng vững lỗ thịt chỗ sâu, chặt nộn cơ vòng bởi vì khoái cảm bắt đầu co lại, đem côn thịt cắt gao bóp chặt, muốn quất đánh đều cảm giác thập phần gian nan, lỗ thịt chỗ sâu còn truyền đến một cổ vô cùng mãnh liệt mút hút lực độ. Phối hợp thịt mềm chặt khít nhuyễn ma sát, cổ kia đột nhiên tăng lên nhiệt độ nóng bỏng, thiếu chút nữa trực tiếp đem Triệu An cấp ép ra tinh đến. Mẹ! Lão bà! Ngươi dâm tiện mông phải biết kẹp. Ta sắp ra rồi. Bắn vào có thể chứ? Triệu An thở dốc nói, cùng mẫu thân làm loại chuyện này, tâm linh thượng thừa nhận xung kích so thân thể muốn tới mãnh liệt hơn nhiều, không khỏi bắt đầu tăng nhanh tốc độ, nếu muốn xuất tinh, vậy bắn đau đớn nhanh một chút, đem tinh dịch toàn bộ bắn ra. Bắn cái long trời lỡ đất. Đương nhiên. Có thể. Bảo bối. A, con. Bắn vào. Mẹ. Lỗ đít. A. Mẹ. Yêu ngươi. Mẫu thân chi đứng lên tử, hai tay bắt được con hai tay, gót ngọc gắt gao bắt được cao gót lạnh tha. Quay đầu cùng con hôn môi. Nhiệt tình mút lấy con đầu lưỡi. bị mẫu thân lửa nóng môi hồng hôn lấy, thậm chí liền đầu lưỡi đều truyền đến một tia đau đớn, có thể thấy được mẫu thân có bao nhiêu điên cuồng, đã có điểm tẩu hỏa nhập ma cảm giác, thật giống như là một cái tiêu chuẩn dâm hoa đản phụ. Triệu An chấn động eo hông, đại dương vật ra sức tại dị thường chặt khít lỗ đít tiến lui lui, lỗ đít còn có từng trận hấp lực tại mút hút dương vật của mình, nhanh đến giống như muốn bấm dương vật giống nhau, thật chặt lỗ đít. Tao mẹ! Tao lão bà! Ta yêu ngươi chết mất! Ta muốn! Ngày ngày chơi ngươi lỗ đít! Sắp tới! Bắn cho ngươi! Toàn bộ bắn cho ngươi! A! Bắn! Tùy theo Triệu An một tiếng hét lớn, một cổ nóng cháy tinh dịch vẩy ra mà ra, một tia ý thức bắn vào mẫu thân lỗ thịt. Mạnh mẽ lực độ đập tại gian khoang ruột đạo phía trên, dẫn tới tử cung một trận rung rẩy. Mẫu thân cũng là tại lỗ đít bị con nội bắn chớp mắt đạt tới cao trào, đồng dạng tim kêu một tiếng sau thủy triều dân mà ra, triều phun rồi. Chương 174, lãnh diễm trí tuệ luật sư A-di ở trước mắt lỗ đít bên trong Mỹ tư tư bắn một pháo. Triệu An thần thanh khí sảng chuẩn bị xuất môn, vừa vặn liền nghe được môn tiếng chuông vang lên, đi tới vừa nhìn lại là mặt mang một tia mệt mỏi Sài Diệu Ngọc. Mẹ, là gì Sài? Triệu An nhắc nhở. Triệu Hinh Lôi một trận nũng nịu kêu to, a, ngươi chiêu đãi nàng một chút, ta đi toilet. Nói xong cũng dùng khăn giấy che lấy chính mình mông cong chạy đến toilet đi, hai bên trắng nõn mông cong làm Triệu An nhìn trong lòng lửa nóng. Sớm muộn gì muốn tại mẫu thân huyệt dâm bên trong phát tiết một lần mới được, không tiến vào âm đạo giao phối đều là đùa giỡn lưu manh. Mở cửa phòng ra, Triệu An ôm một cái Sài Diệu Ngọc, dùng sức đem cái này thành thục gợi cảm nữ luật sư ôm chặt. Cảm ơn, A-di, ngươi cực khổ. Nói xong còn đem đối phương ôm vào phòng, thuận tay nhận lấy đối phương rương hành lý. Sài Diệu Ngọc nội tâm có chút kỳ dị, buồn ngủ khuôn mặt nhìn cái này tiểu nam nhân, tiểu gia hỏa. Ngươi quá nhiệt tình. Không cần, ngươi giúp ta đem hành lý kéo vào đi, ta mệt nhọc, muốn ngủ một giấc. A. Nói xong còn duỗi một cái eo mỏi, đem thành thục nổi bật dáng người bày ra vô cùng tinh tế, không lo lắng chút nào bị nam nhân nhìn quan. Theo Triệu An góc độ còn có thể nhìn thấy một chút kinh người tuyết trắng. Này thiếu chút nữa làm hắn máu mũi đều chảy ra, đây cũng quá kích thích một điểm a. A Di vóc người của ngươi thật tốt. Sài Diệu Ngọc nhìn chính mình cổ áo, lại nhìn Triệu An, không khỏi cười một tiếng, che miệng nói, ngươi thật đúng là nhân tiểu quỷ đại. Ngươi đi học a, buổi tối chúng ta dù cho tốt tâm sự. A Di, cực khổ, ta buổi tối mời ngươi ăn cơm. Triệu An đi tới, từ phía sau ôm Sài Diệu Ngọc, cứng trắng côn thịt chĩa vào nữ luật sư mông cong, dùng sức nghiền nát vài cái. Làm cho đối phương cảm nhận chính mình thô to cùng độ cứng. Cái này tuổi tác nữ nhân đều muốn, chẳng qua Sài Diệu Ngọc đem dục vọng của mình khống chế vô cùng tốt. Nếu một khi bộc phát đi ra, không có mạnh mẽ thể trạng thật đúng là không thể chịu nổi. Sài Diệu Ngọc kinh hô một tiếng, một tay bắt được Triệu An côn thịt, cách quần nhéo nhéo, ngón tay tại đại dương vật phía trên đánh dạo qua một vòng, hình như tại suy nghĩ nhỏ, tiểu gia hỏa, lần sau còn như vậy, ta liền đem ngươi nơi này làm gãy xương. Nói xong cũng không quay đầu lại đi tới khách phòng, vừa về tới gian phòng đem cửa đóng lại. Sài Diệu Ngọc tựa vào cửa phòng phía trên, tay Ngọc nắm lấy trái tim, vừa rồi biểu hiện làm nàng có chút tim đập rộn lên, hơn nữa nàng trắc lượng bên trong. Triệu An lực bền bỉ có lẽ còn có khả năng, hơn nữa nhỏ rất lớn, cho nàng khó nói lên lời thỏa mãn. Nhưng là đảo mắt nghĩ, chính mình muốn cùng bạn tốt con phía trên giường, loại chuyện này cũng quá điên cuồng một điểm. Hơn nữa làm Sài Diệu Ngọc hưng phấn chính là. Loại chuyện này cũng coi là trâu già gặm cỏ non rồi, không có gì so nữ nhân ở hơn 30 tuổi tuổi tác còn có thể ngoạn đến hơn 10 tuổi thiếu niên muốn tới có cảm giác thành tựu. Loại này cảm giác thành tựu là tướng đúng. Từ tuổi tác kém mang đến bối đức khoái cảm. Nữ nhân sẽ cảm thấy trâu già gặm cỏ non mà cảm thấy sung sướng vô cùng, nam nhân sẽ cảm thấy chính mình có năng lực đem mẹ tuổi tác nữ nhân ép tại dưới hông gian dâm thao làm mà thăng lên một cổ tự hào cảm giác. Triệu An nhìn cửa phòng cười cười, gõ cửa một cái, dì Sài mở cửa xuống, ngươi hành lễ, ta cho ngươi sách tiến đến. Sài Diệu Ngọc hít sâu một chút, mở cửa phòng, lại khôi phục lại lạnh nhạt cao ngạo luật sư biểu cảm, ân, cảm ơn nhiều. Triệu An ôm Sài Diệu Ngọc, lần này không có thực đột ngột, mà là giống như tình lữ ôm đối phương, cực khổ, ta bồi thường ngươi. Ta đối với bất kỳ cái gì một cái rất tốt với ta người, đều có khả năng toàn lực báo đáp các nàng. A-di, cảm ơn ngươi giúp đỡ. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, kế tiếp chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, ngươi có chút mệt mỏi, ta cho ngươi pha một bầu nhân trà sâm, đặt ở giữa ấm hồ, ngươi tỉnh ngủ liền có thể uống một chút. Sài Diệu Ngọc sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ mới nâng lên tay ngọc ôm nam nhân hổ eo, đem mặt chôn ở nam nhân trong lòng, ngươi cảm thấy A-di đẹp không? Đương nhiên, ta cảm thấy A-di rất được, nếu A-di độc thân thì tốt, ta liền có thể theo đuổi ngươi. Làm ngươi đương bạn gái của ta. Triệu An miệng lừa người quỷ, nữ nhân muốn nghe cái gì, hắn liền nói cái gì, cùng loại thuật độc tâm đại sư, mỗi một câu đều là chuẩn xác đánh trúng nữ nhân nội tâm suy nghĩ, này chủng loại giống như tri tâm bạn tốt tồn tại. Có cái nào nữ nhân có thể chống đỡ được đâu này? Ha ha, ngươi thật đúng là biết dỗ nữ hài tử, thật là có thú. Trước kia tại sao không có phát hiện ngươi như vậy thú vị, tốt lắm, tiểu gia hỏa, đi học a. Sài Diệu Ngọc cười dài buông ra Triệu An. Nàng cũng không có khả năng bị dễ dàng như vậy đã động, nhưng là cậy ra một tia tâm phòng đã đủ rồi, kế tiếp chính là chờ đợi khắc tại mọc rễ nảy mầm. Vậy chúc ngươi mạnh khỏe mộng. Triệu An chưa từng quá ở cấp bách, câu dẫn một cái cường thế thục nữ luật sư cùng chính mình thông dâm là một kiện phi thường có cảm giác thành tựu sự tình. Loại chuyện này có thể chậm rãi sẽ đến, lập tức cũng không cách nào hoàn thành, hơn nữa hắn chính mình còn bận rộn không tới đây chứ. Đi đến trường học, vừa lúc là đi học thời gian, Triệu An chạy vào phòng học. Lão sư cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đối với có quyền thế đệ tử, đối phương nếu trước báo cáo, hắn cũng không cách nào nhéo đối phương không để. Có công phu này, còn không bằng nghĩ nghĩ lúc tan việc ở giữa làm chút gì tốt. Hôm nay vẫn là công bố thành tích thời điểm Triệu An thành tích vẫn là tại 97 phân cùng 98 phần có lúc. Này là cố ý không có tràn ngập phân. Lưu một điểm trì hoãn cấp đối phương, cấp kia một chút cái gọi là học sinh khá giỏi một điểm hy vọng. Đợi cho đối phương ra sức đuổi theo thời điểm lại hung hăng đem hắn nhóm ném ở sau óc. Không kiên nể gì cười nhạo bọn hắn. Lớp chọn. Đó bất quá là một chuyện cười mà thôi, chân chính cười nói. Cười rơi nhân đại nha cười nói. Giữa trưa tan học, Triệu An tuyên bố, ta thỉnh đại gia đến căng tin đi, mỗi cá nhân một phần cơm đùi gà. Đi thôi, ta mời khách. Ban trương đại nhân, ngươi giúp ta tổ chức một chút chứ sao? Liêu Nhược Hà mắt đẹp mang lấy một tia xuân ý, thật cao hứng bạn trai nể tình chính mình, đây chính là làm náo động tốt thời điểm, tốt, một điểm nhỏ bận rộn mà thôi. Ta giúp ngươi. Không thích có thể tùy tiện điểm, ta mời khách, không thiếu tiền. Triệu An nói bổ sung, hắn có thể nhìn thấy dưới có mấy cái bạn học gái đều tại ám đưa làng thu thủy rồi, chỉ cần hắn chỉ một câu thôi đầu ngón tay. Lực thi tiểu kế có thể làm bọn hắn leo lên giường của mình, làm chính mình hưởng thụ các nàng mềm mại thân thể. Triệu An thật tốt quá. Lão bản ngươi tốt, cảm ơn lão bản. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là thổ hào. Trương Sương cười đi tới cùng Triệu An câu bả vai đáp lưng. Hắn hiện tại đã ký túc tại nhà cô bên trong. Hạ A Di dời ra ngoài phòng mới ở, tại bên cạnh đó có thể an tâm dưỡng thai, nghe nói là mời gì cả đi chiếu cố. Nhất ban nhân hấp tấp đi đến căng tin, từng cái đồng học ăn đều là đối với Triệu An cười hì hì. Có như vậy một cái thổ hào đồng học, ai cũng là cao hứng, vui lòng cấp đối phương đánh yểm trợ. Yêu sớm vấn đề tại cao trung là không cho phép, nhưng là nếu là không có nhân đâm chọc, thì phải là dân bất lực quan không truy xét rồi. Yêu yêu đương liền yêu đương A, chớ bị nhìn đến là được, ai còn không có tại đệ tử thời đại thầm mến đồng học đâu này. Chương 175, cả năm cấp thứ nhất. Giữa trưa cơm nước xong, Lưu Tuyết Mai không có thời gian, còn đang chuẩn bị bài tập. Nàng gần nhất muốn chuẩn bị tấn chức tổ trưởng rồi, đề danh ưu tú giáo sư. Cho nên công tác đều có khả năng tương đối bận rộn. Ít nhất đoạn thời gian này là không có rảnh rỗi, nhưng là ăn một bữa cơm đánh pháo vẫn là có thể. Huống hồ xem như tình phụ, Lưu Tuyết Mai cũng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, càng không cần cả ngày xoay quanh Triệu An chuyển động. Triệu An muốn thao Lưu Tuyết Mai, Lưu Tuyết Mai liền mở ra hai chân cấp nam nhân làm. Không thao nàng thời điểm nàng mừng rỡ đem thời gian phóng tại công tác phía trên. Ăn uống no đủ Triệu An lại bắt đầu no bụng thì nghĩ dâm dục rồi, anh ngữ lão sư Lưu Tuyết Mai không có thời gian, bành lão sư người yêu Vương Tuệ Phương lại là làm mang thai trước 3 tháng không thể ân ái, hình như có chút khó chịu. Hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà lại không kiên nhẫn thao, tuổi trẻ mềm mại đúng vậy, điều này cũng đại biểu nàng còn không thể hoàn toàn thừa nhận Triệu An hỏa lực, mỗi lần làm 1-20 phút nàng thì không được, bị cao trào khoái cảm tháo nước khí lực. Chỉ có thể nằm tại trên giường bị Triệu An ép lấy phát tiết, loại này không có ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại ân ái là tối chán nản, cứ việc làm lên đến quả thật thật thoải mái, nhưng là vẫn là không có nghe được nữ nhân tao nói mấy ngày liền đến thích. Dành riêng ký túc xá trong phòng, hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà bị Triệu An ôm, đại chân dài treo ở nam nhân khuỷu tay phía trên, tay ngọc ôm cổ của nam nhân, hạ thân phấn nộn đại môi mật tại khoa trương phun nuốt lấy nam nhân côn thịt. Mỗi một lần gân xanh trải rộng đại dương vật rút ra đều có khả năng mang ra khỏi một cổ dâm dịch, theo sau hung hăng lại lần nữa nhét vào, có quy đầu đảm đương tọa độ, mỗi một lần đều có thể thật sâu cắm vào hoa hậu lớp bên trong thân thể. Biết mật huyệt đem côn thịt hoàn toàn cắn nuốt, đầu trim đứng ở miệng tử cung một trận nghiền nát. Ô ô! Lão công! Ngươi mạnh khỏe mảnh! Luôn đem nhân gia! Thao ngất đi! A! À. Lão công! Nhân gia không được! A a! Tao lão bà không được! Muốn bị đại dương vật lão công giết chết! A! À. Quá lớn! Liêu Nhược Hà động tình trên rỉ. Ngữ khí chân thành tha thiết, không phải là trang đi ra, mà là thật bị khô mát. 10 căn xanh miết gót ngọc còn tại bởi vì cao trào thay nhau nổi lên mà cuộn rút, ngón chân cùng gan bàn chân đều nhanh tạo thành một ngã rẽ nguyệt. Triệu An có chút không chịu nổi, đem Liêu Nhược Hà đặt ở dưới người, theo ôm lên đứng thẳng thức biến thành nam thượng nữ phía dưới truyền giáo thức, đại dương vật một chút gian dâm kiều mị hoa hậu lớp, lẳng lơ, ta muốn đem bụng của ngươi làm lớn. Đem hai đầu thon dài bắp đùi trắng như tuyết khiêng đến trên vai, cắn một cái trắng nõn gót ngọc, cả người áp lên, đem đùi thon dài đều ép đến hoa hậu lớp bả vai phía trên rồi, bàn tay to bắt lấy trắng nõn tay nhỏ, ngón tay giao nhau xuyên qua. Tay đứt ruột xót nắm chặt, miệng rộng hôn kiều diễm môi hồng, tham lam hấp thu thiếu nữ thơm ngọt nước bọt. Côn thịt truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại, cảm giác càng ngày càng dồn dập, Triệu An hô hấp cũng theo lấy dồn dập, đút vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ẩn ẩn có loại muốn phun ra khoái cảm, không khỏi toàn lực áp lên yểu điệu tuổi trẻ thân thể, quy đầu qua lại ma sát chặt khít âm đạo miệng, cảm nhận xuyên qua từng tầng một nóng ẩm thịt bộ, cái loại này nhức mỏi thích lỗ chân lông đều toàn bộ mở ra. Có loại muốn phun ra phát tiết xúc động. Nha! Tuyệt quá! Tư thế này! A! À. Ha! Nha! A! À. Đại dương vật lão công! Nha! Nhanh chút! A! À. Như vậy! Tốt kích thích! Thực khó chịu! Nha! Không chịu nổi! Quá cường liệt! Nha! Ân! Mau bắn A! A! À. Muốn bị ngươi điệp chết! Nha! Nhanh chút! Ân! Đại dương vật lão công! A! À. Bắn vào đi! Hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà khóc cầu xin nói, nàng thật mau bị làm chết rồi, mỗi lần đều bị làm hai chân rung lên, nếu không là buổi chiều không có khóa thể dục, nàng nhất định phải lòi. Mềm mại thịt mềm một trận buộc chặt, kẹp mút ở côn thịt, mãnh liệt khoái cảm theo quy đầu thẳng hướng đầu óc, Triệu An nhìn xuống xuất tinh xúc động, gấp gáp đại lực chấn động mấy phía dưới, bởi vì tư thế nguyên nhân, côn thịt mạch căng mà vào. Trứng dán thật chặt lúc đóng lúc mở hoa cúc hậu môn. Quy đầu tại trọng lực trợ giúp phía dưới trực tiếp cắm vào thành thục khéo léo tử cung, câu quan chỗ bị cổ tử cung gắt gao kẹp chặt, khoái cảm tại khoảnh khắc này nhảy lên tới đỉnh phong. Ngón tay dùng sức cầm chặt hoa hậu lớp ngón ngọc, nhìn dưới người hoa hậu lớp kiều mị,